Toàn chức pháp sư 114 chương 1138 đánh bại Triết La chương 1138. Đánh bại Triết La Mạc Phàm. Gia hỏa này điên thật rồi sao? Thương Lôi Trảo tấp nập rơi xuống. Vô số ánh mắt liền nhìn như vậy loại lực lượng này đánh vào cái kia thân trên trần chuồng nam tử trên thân. Phần này chiến ý thật là khiến người khâm phục. Bởi vì là người đều biết lôi điện bổ trên thân chính mình không thua gì thịt nát xương tan tư vị. Giống như vậy một lần lại một lần oanh kích. Lại một lần tự mình hoàn thành lôi hệ tròm sao hành vi. Thật tựa như một cái có được đáng sợ thủ ngược đãi khuyên hướng cuồng ma xì xì xì theo Thương Lôi Trảo không ngừng nện thân thể. Mạc Phàm thân thể này bản thân đều bổ sung lấy vô cùng cường đại điện tích. Mơ hồ tạo thành một cách lôi điện chi miệng. Khóa lại trên thân Mạc Phàm, mặc dù ta không biết ngươi thân thể này là như thế nào tiếp nhận hạ loại uy lực này công kích. Bất quá, ta nghĩ chúng ta ở giữa chiến đấu như vậy kết thúc, ta bản rất chờ mong cùng ngươi quyết đấu. Đáng tiếc ngươi cái này thật quá ngu xuẩn hành vi khiến ta thất vọng cực độ. Triết La ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm không có ngã xuống, nhưng là cùng ngã xuống cũng không có gì khác nhau. Nhiều lần như vậy tăng cường Thương Lôi Trảo đánh vào chính hắn trên thân. Ngũ tạng lục phủ đoán chừng đều đánh nát. Dạng này toàn thân trọng thương người, lại nơi nào còn có chiến đấu tiếp vốn liếng. Chiến trường này cũng chỉ bất quá còn lại mấy người bọn hắn. Giải quyết hết Mạc Phàm, lại xử lý sạch liều đến lưỡng bại câu thương Mục Ninh Tuyết cùng A Toa Nhị Nhã. Cuối cùng đi hướng huyết chiến từ Ai Cập nơi đó tìm về tôn nghiêm. Vẫn như cũ là bọn hắn Anh Quốc. Mà lần này thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu, bọn hắn Anh Quốc cũng đem trở lại thứ nhất, thu hoạch được cao nhất vinh quang. Lại quốc tế tài nguyên bên trên cũng có được cao nhất quyền nói chuyện. Ngươi có thể xuất lính Trung Quốc đi đến một bước này, rất đáng gờm rồi, cũng nên thỏa mãn. Triết La hai tay phất động lấy, ngay tại lặng yên không tiếng động sản xuất ra một cách một kích trí mạng gió lúc. Hắn cũng không muốn cùng Mạc Phàm lại chơi nhàm chán như vậy trò chơi. Tùy ý một cái phong hệ ma pháp đánh vào cái kia cố lung lay sắp đổ trên thân thể. Cũng đủ để tiến hắn xuống dưới. Ngươi có thể đem ta bước đến loại trình độ này, cũng coi là rất xuất sắc. Mạc Phàm ngẩng đầu, nói ra mà nói đều mang khói đen. Ngươi đem mình làm người nào? Triết La tức giận. Liền không có gặp qua như thế không biết điều người. Thua thì thua, đường đường chính chính nhận thua. Hắn Triết La còn để mắt Mạc Phàm, làm gì bộ này để cho người ta chán ghét bộ dáng. Thắng bại đã phân, biết không ta sẽ là ngươi tương lai. Từ trong lòng xóa không mất bóng ma Mạc Phàm lời nói sắc bén. Cặp mắt kia càng chưa hề mất đi quang trạch, tiếng sấm lại một lần nữa nổ vang. Lần này Mạc Phàm không có sống trước đó như thế trực tiếp thi triển Thương Lôi Trảo, mà là một hơi đem trong thân thể mình hấp thu tất cả lôi điện chi lực đều cho phóng xuất ra. Lôi điện chi tia lít nha lít nhít, thông suốt tạo thành một cái cử hình điện tích lực trường, tràn ngập tại Mạc Phàm lĩnh vực bên trong. Bảo quân lĩnh vực bản thân liền có lôi điện chi tia đền bù, nhưng lúc này đây lôi điện chi tia nhiều gần 10 lần. Phiến khu vực này bên trong lôi nguyên tố tinh linh cũng so dưới tình huống bình thường nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Triết La bản là muốn thi triển phong hệ ma pháp kết quả điểm Mạc Phàm, lại phát hiện phiến khu vực này bên trong, ngoại trừ lôi nguyên tố bên ngoài, vậy mà lại không nguyên tố khác tinh linh. Hắn phong hệ lực lượng không hình mà diệt, cung cung cung cung ông, toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Liền ngay cả xa xa thính phòng người đều có thể cảm giác được cái kia hít thở không thông năng lượng đang lăn lộn. Đang hiện lên ta ngược lại muốn xem ngươi hỗn độn có phải hay không ngay cả cái này cũng tiếp nhận. Hạ Thương Lôi Cự Trảo vạn quân chi lực đạt đến điểm tới hạn. Trên bầu trời có vô số thương màu đen du long. Bọn chúng thân thể dài dòng, cực đại. Tại trong lôi vân cuồn cuộn lấy hội tụ đến Triết La hướng trên đỉnh đầu. Triết La ngẩng đầu, đã nhìn thấy một mảng lớn làm lòng người âm thanh sợ hãi hình tượng khắc ở tầm mắt. Khó có thể tưởng tượng dạng này lôi đình vạn tuôn ra sẽ là từ Mạc Phàm chấu ngưng tụ mà thành bàng bạc lôi đình chi tức đè xuống. Để Triết La đều có chút không cách nào gọi lên ma pháp. khí thế kia so trước đó thương lôi chảo không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hỗn độn chi qua rốt cục, Chiết La hay là tại nguy nan lúc phóng xuất ra hỗn độn ma pháp, lấy hỗn độn mặt cong bảo vệ được thân thể của mình. Tại dĩ vãng, chỉ cần có hỗn độn chi qua tại, Chiết La trên mặt liền sẽ mang theo tự tin, cũng hưởng thụ tiếp xuống phản đánh lại cho địch nhân vui vẻ. Nhưng lần này tại khí thế như hồng cách này thương đen lôi điện du long loạn vũ dưới, Chiết La cảm giác không thấy một chút xíu cảm giác an toàn. Ầm ầm ầm ầm ầm, oanh cử hình thương lôi chảo rốt cuộc rơi xuống. Một cái kia hình thiên chi lôi chia mấy đạo đánh rớt. Điện thân tráng kiện giống như là một đầu thiên thú móng vuốt rơi xuống thế gian. Lớn như vậy chiến trường đều giống như sẽ bị nó một chảo cho san thành bình địa. Chiết La hỗn độn chi qua lại một lần nữa hấp thu thương lôi cử chảo năng lượng. Nhưng chân chính hiểu được hỗn độn hệ pháp sư đều hiểu, hỗn độn chi qua cũng không phải là một cái động không đáy. Nó là có một cái hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất tại đồng cấp bên trong rất khó đạt tới. Đồng thời căn cứ hỗn độn pháp sư tự thân tu vi mà mở rộng, Chiết La tu vi khá cao. Cho nên cho dù đối mặt 7 người công kích, hắn cũng có thể phản đánh lại. Nhưng Mạc Phàm giờ phút này thi triển ra thương lôi cử trảo, uy lực tăng lên cũng không phải gấp dưới lần. Đạo này lôi điện trời trảo khí thế bên trên đều vượt qua cấp thứ 3 cao giai, hướng siêu giai uy lực bên trên dựa sát vào một chút. Triệt triệt để vượt ra khỏi Chiết La hỗn độn tu vi hạn mức cao nhất. Hỗn độn chi qua mỗi lần bị đánh nát, Chiết La cho dù tế ra khải ma cổ cũng không làm nên chuyện gì. Tràn ra tới lôi điện chi lực tùy tiện liền đem hắn đồ phòng ngự cho xé thành vỡ nát. Chiết La phong chi dực càng là hình như không có tác dụng, trong chốc lát tiêu vong. Chiết La trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn, cũng là làm khó thời điểm có thể sử dụng. Hơn nữa là tự động phát động, cùng loại với ve ni xe giới chỉ. Nhưng mà chiếc nhẫn này quang chi kết giới, tại thương lôi cử trảo bên trong biến thành vỡ nát cuối cùng. Ve ni xe chi giới thủy chi thủ hộ sáng lên. Đây là Chiết La sau cùng kỳ vọng. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần tránh thoát một kiếp này, thắng lợi hay là mình. Đáng tiếc ve ni xe giới chỉ tùy tiện vỡ vụn. Hắn thậm chí cảm giác toàn bộ thương lôi cử trảo uy lực không có bởi vì cái này mấy tầng phòng ngự ngăn cản mà suy yếu bao nhiêu. Tử vong uy hiếp để Chiết La não hải trống sống, đều đã không cách nào đi truy tầm mình đến tột cùng vấn đề xuất hiện ở đâu. Băng Chiết La từ không trung rơi xuống, trùng điệp nện xuống đất. Phía sau cảm giác đau đớn cơ hồ không đáng kể, bởi vì hắn con mắt như cũ đang nhìn chăm chú vừa rồi cái kia tùy thời có thể lấy cướp đi tính mạng mình thương lôi cử trảo. Rơi đến trên mặt đất, Chiết La mới phát hiện cái này thương lôi cử trảo là đến cỡ nào khổng lồ kinh khủng. Cảm giác cả mảnh trời không đều bị cái này lôi điện móng vuốt cho bao phủ lại. Thật không dám tin tưởng dạng này lôi hệ kỹ năng là từ một tên cùng mình tuổi tác không kém bao nhiêu học viên nơi đó thi triển ra, nằm tại nham ấm bên trong. Không biết qua bao lâu Chiết La mới rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn bò lên. Cái này một ném cũng không có cái gì trở ngại. Thậm chí chính hắn cũng không có bị thương gì. Thương lôi cử trảo tại phá trừ ve ni xe giới chỉ bảo hộ lúc, liền bị người tận lực thu lại. Nhìn thoáng qua cách mình không xa cái kia mình đầy thương tích người, nhìn lại mình một chút một thân sạch sẽ, áo mũ chỉnh tề dáng vẻ, Chiết La nỗi khổ trong lòng chát chát lại không cách nào dùng nửa câu ngôn ngữ để diễn tả. Thua, mình vậy mà thua. Đối phó 9 người thời điểm, chính mình cũng không có lạc bại. Tại đối mặt một người mình lại thua, mình không phải thua ở ma pháp tạo nghệ cùng ma pháp tu vi bên trên, lại là thua ở đối chiến khí phách bên trên. Nếu ta không đem lôi điện phản đánh tới trên người ngươi, ngươi chẳng phải là thua hồi lâu. Chiết La rốt cuộc phun ra những lời này đến. Nào có nhiều như vậy nếu. Mạc Phàm gương mặt kia bẩn đến không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẫn là toét ra một cái tiếu dung. Chiết La sườn sốt một chút, còn chưa kịp nói rằng một câu, trợ lý trọng tài đã bay tới, đem lại nhiều suy nghĩ Chiết La cho mang xuống chiến trường này. Xác thực, chiến đấu nào có nhiều như vậy nếu đây không phải tranh tài, Nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, đến mang mình đi xuống cũng không phải là trợ lý trọng tài, mà là khiêng thật dài liêm đao tử thần sứ giả. Trợ lý trọng tài mang xuống Chiết La, nhưng một vị khác trợ lý trọng tài lại lưu lại bên mình Mạc Phàm. Hắn thấy Mạc Phàm đã là nỏ mạnh hết đà, hắn là thắng lợi, nhưng hắn thật còn chịu đựng được sao? Bị mình lôi điện đánh nhiều lần như vậy, ngươi rất có dũng khí. Sẽ không can thiệp tranh tài, trợ lý trọng tài vẫn là không nhịn được đối Mạc Phàm nói một câu. Mạc Phàm ngẩng mặt lên, lúc này hắn vừa vặn có thể nghe thấy chung quanh hở ra trên vách đá sừng đứng cái kia đến hàng vạn mà tính khán giả tại cuồng hô lớn tiếng khen hay. Không cần đoán cũng biết, bọn hắn nhất định là bị mình cái này thương lôi cử trảo cho rung động đến không thể tự thoát ra được. Trên thực tế, Mạc Phàm mình cũng bị mình rung động đến. Lấy bảo quân lính vực hải nạp bách xuyên tới đối phó Chiết La, không ngừng công kích Chiết La, để Chiết La phản xét đánh mình. Mình lại lấy hải nạp bách xuyên thu nạp lôi điện. Như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng một hơi phá hủy Chiết La vô địch hỗn độn. Chập chập, thật sự là càng ngày càng bội phục mình. Băng một giây sau, Mạc Phàm về sau ngã xuống, nằm ở tràn đầy bột phấn địa phương, từng ngụm hô hấp lấy. Trợ lý trọng tài đi tới, đã ngồi xổm người xuống dự định đem Mạc Phàm cho khiêng xuống trận. "Uy, ngươi làm gì?" Mạc Phàm kêu lớn lên. "Ngươi khí số đã hết." Trợ lý trọng tài nói ra. "Vô nghĩa, ta còn có thể đánh. Ngươi đừng đụng ta. Ta rất tốt." Mạc Phàm quái khiếu, vừa phản bên trên thương đau đến hắn cuồng liệt miệng. "Ngươi xác định ngươi cái dạng này còn có thể đánh?" Trợ lý trọng tài là vị nữ tử, thành thục mà tràn ngập mị lực. Nàng nhìn xem Mạc Phàm dáng vẻ đó cũng cảm thấy có chút buồn cười. "Nhất định có thể. Tóm lại ngươi đừng đụng ta." Tranh tài quy định, tuyển thủ không có triệt để mất đi ý thức, hoặc là không có nguy hiểm tính mạng, Veni xe giới chỉ không có phát động, không coi là bị loại. "Nhưng ngươi đụng phải ta, ta liền thật bị loại." Mạc Phàm nói ra. "Được, ngươi nằm dễ chịu liền nằm đi, bất quá." Trợ lý trọng tài cầm Mạc Phàm tên vô lại này cũng là không có cách nào. Chỉ là người cũng nhìn ra được, ngươi Mạc Phàm ngay cả một ngón tay đoán chừng đều không động được, có thể xử lý Chiết La. Ngươi đã coi như là vinh đăng lần này thế giới học phủ chi tranh cao nhất điện đường. Bị thương thành bộ này vượt bộ dáng, làm gì miễn cưỡng? Vạn nhất thương thế mở rộng, cảm nhiễm, khả năng tạo thành khó mà chữa trị ẩm tật. Người dù sao cũng phải có chút truy cầu. Mạc Phàm cật lực đem cháy đen hai tay đặt ở đầu mình đằng sau, cả lơ phất phơ gối lên. "Ngươi muốn cầm quốc phủ để một đúc toán chức pháp sư?" 114 chương 1139 ý niệm phản kích. Chương 1139 ý niệm phản kích. Mạc Phàm từng ngụm hô hấp lấy. Lần này lôi điện cực hạn chịu đựng có thể nói là lại một lần đổi mới. Áp ma hệ cái này cấp phế vật ma pháp hệ ngược lại so trong tưởng tượng của Mạc Phàm muốn chịu đánh nhịn điện rất nhiều thân thể trọng thương. Mạc Phàm xác thực cảm giác được động một ngón tay đều rất gian nan. Đáng giận ma huyết mạch tại lúc này lại tương đương sinh động. Bọn chúng tuần hoàn độ đều so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Tim đập tần suất càng qua người bình thường, trái tim nhanh đến tựa như muốn nổ tung. Hết lần này tới lần khác loại này rủ xuống thương trạng thái lại là đem thân thể khôi phục độ so dĩ vãng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Văn đây chính là Mạc Phàm còn chống đỡ đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Hắn cảm giác được ác ma huyết mạch có được tương đương khả quan bản thân năng lực khôi phục, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng hẳn là minh bạch. Mạc Phàm cái gọi là ác ma huyết mạch đơn giản là đến từ mình nhiều cái ma pháp hệ. Ban sơ hóa thân ác ma hình thái càng là lệch gần với một cái sói chi ác ma. Ma lang nhất ương ngạnh chỗ ngay tại ở tự lành. Một chút huyết thống cực cao ma lang thậm chí trong quá trình chiến đấu đều có thể lấy kinh người độ khôi phục thương thế. Như thế lặng lặng nằm lên chỉ chốc lát, Mạc Phàm cảm thấy khí chậm rãi thuận tới. Tứ chi cũng không còn chịu đựng được, không có nửa điểm chi giác. Mạc Phàm ghế dựa lắc bò lên, tay còn cần vịn đồ vật. Mặc dù không muốn thừa người nguy hiểm, Nhưng ngươi dạng này dáng chống đỡ lấy thật để cho người ta thật khó khăn. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đi xuống, thanh âm của một nam tử từ bên cạnh nhẹ nhàng tới. Người này tướng mạo có chút xấu xí. Trong mắt theo trong hốc mắt lồi ra đến. Ta giống như chưa từng gặp qua ngươi. Bằng hữu Mạc Phàm đánh giá người này một phen. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Làm sao phía trên chiến trường này còn trốn tránh một cái tại Mạc Phàm cùng Triết La quyết đấu thời điểm. Tập người cùng người anh hẳn là lần lượt đều bị loại. Dù cho còn lưu tại trên chiến trường. Hơn phân nửa cũng không có cái gì sức chiến đấu. Mạc Phàm rất buồn bực này lại vì cái gì liền chạy ra khỏi một cách đến ta là tâm linh hệ pháp sư. Không phải ngươi cho rằng là ai điều khiển các ngươi mới vừa lên trận học viên lồi con mắt nam tử nở nụ cười. Hiển nhiên ra hỏa này là tập người bên kia. Hắn đến là âm hiểm, vẫn giấu kín lấy. Tu vi của ngươi bình thường, không có lý do gì có thể hoàn toàn điều khiển đội hữu của ta a, Mạc Phàm nói ra. Thánh nữ hết sức chăm chú chúc phúc có thể cho tâm linh của ta chi uy tăng cường gần gấp đôi. Mắt cá nam tử mỉm cười nói. Thánh nữ ngươi ta thích như thế xưng hô cái kia tiểu bích ao a. Mạc Phàm cũng cười. Không cho phép ngươi dạng này vũ nhục nàng, mắt cá nam trên mặt lập tức lộ ra dữ tợn sắc. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là cái gì thủ hộ kỵ sĩ loại hình? Các ngươi bác Tê Nông thật sự là có ý tứ. Mạc Phàm nói ra. Như ngươi loại này không có tín ngưỡng người. Lại như thế nào hiểu được chúng ta bác Tê Nông chiến đấu pháp sư vinh quang. Ngươi tốt nhất đừng nói một chút ô uế. Nếu không ta sẽ để cho ngươi kết quả thời điểm thống khổ vạn phần, mắt cá nam tử phi thường trang trọng nói. Tốt dối trá. Rõ ràng ngươi hồn đều bị nữ nhân kia câu đi. Sao phải nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nhị. Thầm mến liền thầm mến. Không có gì mất mặt. Không muốn ăn thịt thiên nga con cóc không phải tốt, tập người Mạc Phàm xăm ba câu thẳng đâm yếu hại. Nam nhân mà. Đều là có theo đuổi. Mạc Phàm tin tưởng vững chắc cái này núp trong bóng tối ra hỏa nó khẳng định là một cái có tà tâm người. Mà hắn không xưng hô A Toa nhị nhã danh tự. Lại gọi nàng thánh nữ. Liền có thể minh bạch trong lòng hắn A Toa nhị nhã liền là nữ thần. Mễ Tháp nghe Mạc Phàm lời nói này. Lại là lãnh đạm vô cùng mà nói. Ta là ngưỡng mộ cùng tôn kính các ngươi bác Tê Nông Nam. Làm sao đều là bộ này toàn thế giới các ngươi cao thượng nhất thần thánh sắc mặt a. Ta không tin A Toa nhị nhã thoát chỉ riêng quần áo đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi không phải nhào tới như chó loạn gặm. Mà là thần sắc như thường nói đến đây phiên ngưỡng mộ tôn kính. Mạc Phàm nói ra. Một bên trợ lý trọng tài nghe được Mạc Phàm lần này u ý lời nói, lông mày đều khóa lại. Nam nhân này bản lĩnh cùng nhân phẩm của hắn làm sao thành tương phản đó a? Phun ra mà nói đơn giản liền là một cái trợ búa lưu manh. Ta nói qua, mắt cá Mễ Tháp sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn từng chữ nói ra nói. Ngươi nói lời như vậy nữa. Liền để ngươi đau đến không muốn sống, cặp kia mắt cá bỗng nhiên lánh quang như kiếm. Bay vụt hướng Mạc Phàm não bộ. Đó là tinh thần chi kiếm. Đâm thẳng người thế giới tinh thần. Thậm chí có thể nhói nhói đến linh hồn. Mễ Tháp bị Mạc Phàm mà nói chọc giận. Ra tay cực nặng. Là muốn trên thân Mạc Phàm tạo thành khó mà khép lại linh hồn tổn thương. Trợ lý trọng tài do dự nửa ngày, không biết nên không nên ngăn cản. Quy củ bên trên mà nói, nàng là không thể xuất thủ. Nhưng nếu như nàng không xuất thủ, Mạc Phàm linh hồn liền bị thương nặng. Cách này người ngu, tại sao muốn đi chọc giận người khác? Trên cơ bản mỗi cái tập người đối bác Tê Nông thánh nữ cùng thần nữ tôn kính đều xa qua tôn nghiêm của mình. Giận liền dễ dàng phạm sai lầm. Chuyên chú Mạc Phàm lập tức chạm trên cổ chuyên chú chi trụy. Màu xanh thắm hào quang bao phủ ở trên người hắn. Tạo thành một cái tâm linh bảo hộ. Cản trở cái kia tinh thần chi kiếm lăng lệ xuyên thấu niệm khống chuyên chú xây truyền thi triển trong chớp nhoáng này. Không đơn thuần là để Mạc Phàm đạt được tâm linh phòng giữ. Càng là tăng cường Mạc Phàm tinh thần cảnh giới, ánh mắt khác lạ. Lộ ra thần bí cùng nguy hiểm ngân sắc. Ngân quang tràn ngập khổng lồ túc sát chi uy. Rõ ràng toàn bộ không gian không có sinh ra nửa điểm ba động. nhưng lại tựa như cử lan hung hăng đâm vào mắt cá mễ tháp trên thân mễ tháp ngây dại. Hắn có thể cảm giác được đối phương ý niệm hình thành lực lượng là có bao nhiêu đáng sợ. Luận tinh thần cảnh giới, gia hỏa này lại còn cao hơn hắn bên trên một chút. Âm cử lực đụng bay mễ tháp. Mễ tháp vốn là không dư thừa cái gì sức chiến đấu. Mạc phàm cái này cực hạn phản kích càng làm cho hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Mắt cá mễ tháp bay ra ngoài, trùng điệp nhập vào đến trên vách đá dựng đứng. Tại kiên cố trên vách đá dựng đứng ấm ra một cái hình người chi hố. Lồng ngực của hắn có chút bẹp. Veni xe giới chỉ hào quang bảo hộ. Nhưng cái kia cố ý niệm va chạm hay là để hắn ngũ tạng lục phủ đều có chút sai chỗ. Cặp kia vốn là lồi ra tới mắt cá cảm giác đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến hắn nhìn xem một trận gió đều có thể thổi tới Mạc Phàm. Từ đầu đến cuối khó mà tin được đối phương dưới loại tình huống này còn bảo lưu lại kỹ năng nhất làm cho hắn khó có thể tin chính là. Cái này hủy diệt pháp sư tinh thần tu vi vậy mà cũng cường đại như thế, để tứ cảnh thời kỳ cuối trợ lý trọng tài đã kinh ngạc há miệng ra. Gia hỏa này đến cùng là chủ tu cái gì hệ? Vì cái gì không gian hệ ma pháp cũng mạnh đến loại trình độ này? Hắc hắc, làm phiền ngươi chờ ở bên cạnh ta lâu như vậy, kết quả muốn đi thu người khác thi. Mạc Phàm hướng về phía mỹ nữ trợ lý trọng tài cười cười. Cuộc diện lại một lần nữa đảo ngược, một mảnh tiếng hô lại một lần nữa dâng lên. Trung Quốc ghế bên kia, Hàn Tịch, Bàng Lai, Phong Ly bọn người thấy đều có chút vui đến phát khóc. Nhìn Mạc Phàm đánh nhau, hoàn toàn cùng ngồi xe cáp treo. Trước một giây còn chậm chạp lên cao, một giây sau rớt xuống vực sâu. Không đợi ngươi vì thế sợ hãi, lập tức lại mẹ hắn lên trời. Cái này ra hỏa này, mạng con rán. Sói tâm lớn nhị trưởng Thiệu Trình chậm rãi ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Thấy hắn đều một thân mồ hôi lạnh, nội tâm lại vô cùng thoải mái, mạnh như chiết la đối thủ. Mạc Phàm tới tương bác, nhất cử oanh sát. Yếu như mễ tháp loại này cũng không có nhân vật gì cảm giác người. Mạc Phàm tỉnh táo kinh doanh, ngôn ngữ chọc giận, lại bỗng nhiên phản kích. Không gian hệ tu vi ẩn tàng đến có thể xưng hoàn mỹ, Hàn Tịch thật to thở dài một hơi. Lúc trước hắn liền rất kỳ quái, Mạc Phàm rõ ràng không gian hệ tu vi không thấp, lại vì không có cái gì làm sao biểu hiện ra ngoài. Sự thật cho thấy Mạc Phàm dạng này từ đầu đến cuối lưu một chương bài cách làm là đúng. Trước đó sức chiến đấu, Mạc Phàm cho dù sử dụng không gian hệ chi lực cũng chưa chắc có thể lấy được cái gì tốt hiệu quả. Chiến cuộc quá hỗn loạn, vô luận là ngả giang đồ hay là A Toa Nhị Nhã, bọn hắn không gian hệ tu vi đều không thấp hơn Mạc Phàm, lại không thể đủ lấy được hiệu quả gì, ngược lại dễ dàng bị người phòng bị. Mạc Phàm đem không gian hệ bảo tồn lại, tại cái này tàn cuộc bên trong bỗng nhiên bảo, lại là chuyển bại thành thắng, có thể xưng tuyệt diệu. Mạc Phàm tinh thần cảnh giới cao, không gian hệ tu vi lại không cao, hắn ngay cả chớp mắt di động cũng sẽ không sử dụng, cho nên tuyệt đại đa số người đều theo bản năng cho là hắn không gian hệ chỉ là đánh một chút phụ tá. Đoán chừng an hiểu thu thập tình báo tập người đều không có đem Mạc Phàm không gian hệ lực lượng để ở trong lòng. Hàn Tịch cảm khái vô cùng nói, tốt, lá bài này lưu quá tốt. Xử lý xong tập tên này trốn ở âm thầm tâm linh hệ pháp sư, cũng chỉ còn lại có một cái tứ cố vô thân A Toa Nhị Nhã. Tên ngu xuẩn kia A Toa Nhị Nhã khí đến kém chút không có thổ huyết. Nàng cố ý sai khiến cái kia dù sao nàng không biết danh tự ra hỏa đi đối phó nỏ mạnh hết đà Mạc Phàm. Kỳ thật vô luận Mạc Phàm cùng Triết La ai chiến thắng, nàng đều không phải rất để ý. Tên này không thế nào bị người chú ý, tâm linh pháp sư đều đem cho bọn hắn một kích chí mạng. Mạc Phàm sợ tâm linh hệ pháp sư, chiết soi dạng e ngại tâm linh hệ pháp sư, cho nên vô luận như thế nào đều là nàng cuối cùng đạt được thắng lợi. Nào biết được cái kia không biết tên gọi là gì ra hỏa bị một cái trọng thương người tiêu diệt, một cái tâm linh hệ pháp sư bị hủy diệt pháp sư cho xử lý. Loại này ngu xuẩn là thế nào bị chọn được quốc phủ trong đội ngũ tới Ngao Ô Phi Xuyên Ngai Lang tại băng xương lĩnh vực bên trong càng đánh càng hăng. Nó một móng vuốt đập vào hắc án kiếm sĩ tòa kỷ bên trên, đã nhìn thấy cái kia hắc ám chiến mã bị bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào vách núi trên vách, trực tiếp biến thành một đoàn màu đen khói tan đi. A toa nhị nhã hắc ám kiếm sĩ thực lực ngược lại là rất mạnh. Đáng tiếc hắc ám kiếm sĩ đã tại chiến nhận chiến đấu rất lâu. Phi xuyên ngai lang lại bị Mạc Phàm mới kêu gọi đi ra. Đấu trí ngang nhiên không nói. Còn có một ninh tuyết sông băng gia trì. Hắc ám kiếm sĩ căn bản đánh không lại phi xuyên ngai lang cuồng tập khế ước. Giáng lâm A toa nhị nhã viêm kiếm mình hắc ám nô dịch sớm muộn sẽ bị phi xuyên ngai lang cho xử lý sạch. Quả quyết đưa nó trên người hắc ám chi năng cho hút tới. Hắc ám năng lượng như khí thể từ hắc ám kiếm sĩ trong khải giáp tràn ra. Toàn thân áo giáp màu đen kiếm sĩ rất nhanh tan mất. Chống giống khải áo rơi vào trên mặt đất. Chậm rãi hóa tan thành chất lỏng màu đen khổng lồ hắc ám năng lượng bao phủ tại A toa nhị nhã trên thân. Vì nàng chống cử phong tuyết đan sen lạnh thấu xương. Hắc ám khí tức hóa thành khải áo. Từng kiện bao lấy A toa nhị nhã thân thể. Khí khái hào hùng mười phần. Một thanh tinh tế trường kiếm chống giống xuất hiện. Bị A toa nhị nhã giữ tại trong tay phải. Cạn mặt nạ màu bạc rơi xuống. Che khuất tấm kia tuyệt mỹ khuyên thành dung nhan. Cả người lộ ra một cỗ chết tùy tùng lạnh độ. Toàn chức pháp sư 114 chương 1140 siêu việt đẳng cấp lực lượng chương 1140. Siêu việt đẳng cấp lực lượng một chữ kiếm mũi chân có tử vong chi hoa lặng yên không một tiếng động nở rộ. A toa nhị nhã thân hình thoát một cái. Đã nhìn thấy một đầu song song tại mặt đất kiếm mang xẹt qua. Trực kích một ninh tuyết yếu hại. Nhanh như điện quang. Khó mà phòng bị. Mục ninh tuyết trên thân xuất hiện một đầu vết thương mảnh như tơ tuyến. Kỳ dị là vết thương này cũng không có phun ra huyết dịch, ngược lại là chậm rãi cắt đứt thân thể của nàng. Lại nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đó cũng không phải là mục ninh tuyết bản nhân, là một mặt băng kính. Vết kiếm mở ra chỉ là hoàn toàn trong suốt băng. Mục ninh tuyết tự thân tại mặt khác một chỗ. Mục ninh tuyết vốn định muốn lộ một sơ hở cho A toa nhị nhã. Tốt phát động mai táng dưới mặt đất trăm khóa. Vây chết A toa nhị nhã. Đáng tiếc A toa nhị nhã cái này ra chiêu tốc độ quá nhanh. Băng khóa từ dưới nền đất luồn lên thời điểm. A toa nhị nhã đã xuất hiện ở một chỗ khác. Băng khóa ngay cả góc áo của nàng đều không có đụng phải. Ngao ô phi xuyên ngai lang không có đối thủ. Thế là hướng phía A toa nhị nhã vọt tới. Cái kia băng xuyên phi trảo đột nhiên rơi xuống. Bị thêm vào phải là một cây lại một cây băng thứ. Dù là không có công kích đến A toa nhị nhã, băng thứ lại thuận mặt đất liên tiếp sâu ra hơn 200 mét xa. A toa nhị nhã không thể không lấy chớp mắt di động đến tránh đi ám nguyệt chém. A toa nhị nhã thân thể đứng ở đằng xa, đứng im như một tôn màu đen thước tha pho tượng. Theo hắc ám chi lực đạt tới một cái điểm tới hạn, trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên chém xuống. Rạch ra từng đạo kiếm ảnh như mấy tháng cô lạnh lăng lệ. Ảnh chỉ riêng phân biệt chém về phía phi xuyên ngai lang cùng mục ninh tuyết. Phi xuyên ngai lang ngược lại là thông minh. Đứng bê trước mục ninh tuyết. Lấy thân thể của mình để ngăn cản kiếm ảnh này chi đợt. Miễn cho sau lưng mục ninh tuyết làm tiếp phòng ngự phi xuyên ngai lang bị sóng kiếm quét chân ra ngoài. Trên thân thể xuất hiện một vòng lộ ra tơ máu vết kiếm. Cạc cạc cạc cạc kiếm ảnh tán đi một giây sau. Một bên bị lan đến gần rừng cây chỉnh chỉnh tề tề đổ xuống. Một mảng lớn cọc gỗ trần trụi đi ra. Niệm phóng A toa nhị nhã công kích không ngừng. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú cái kia ấm vang sụp đổ rừng cây. Đem những cái kia tráng kiện vô cùng đoạn một toàn bộ khống chế tại ý niệm của mình bên trong. Hai người vây quanh thô mộc nhau nhau hiện lên. Treo tại A toa nhị nhã phía trước. Theo nàng một thân khẽ kêu. Sợi tóc bay múa. Tất cả đoạn mộc được trao cho một cái cực cao tăng tốc độ. Hướng phía mục ninh tuyết cùng phi xuyên ngai lang bay đập tới gió rừng. A mục ninh tuyết lấy gió vì lưới đao. Đầy trời cuồng phong ở trước mặt nàng hợp thành gió cắt loạn trận. Tất cả cao tốc đánh tới cây cối bị gió xé thành mảnh vỡ mảnh gỗ vụn. Như cát trắng trong không khí dương động. Không gian rung động vết kiếm A toa nhị nhã thế công tái khởi. Nàng đem trong tay trường kiếm trùng điệp hướng trên mặt đất đâm tới. Ánh sáng màu bạc ở trên người nàng nở rộ. Ở xa phía trên, kiếm vô hình rộng rãi đột nhiên từ vài trăm mét trên bầu trời rơi xuống. Hung hăng rơi đập. Kiếm hình thái căn bản nhìn không thấy. Chỉ có từ không gian cái kia từng tia rung động để phán đoán nó trượt xuống vị trí. Mục Ninh Tuyết linh động như điệp. Quy luật khó tìm né tránh. Tại bên chân của nàng bên trên, thỉnh thoảng một cái thật sâu kiếm hố xuất hiện, đâm vào nham thạch đại địa không biết bao nhiêu mét sâu. Không gian vết kiếm càng ngày càng dày đặc. Mục Ninh Tuyết phủ cận nham thạch đại địa đã thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ đều là từ kinh người cắm vào kiếm hố tạo thành. Hết lần này tới lần khác những này vết kiếm tại rơi xuống quá trình căn bản nhìn không thấy. Bởi vì bọn chúng là từ không gian hệ ma pháp hình thành. Ngao Ô Phi Xuyên Ngai Lang cũng không nhận được không gian vết kiếm tẩy lễ. Gia hỏa này đạp trên sông băng, chạy như điên, tốc độ nhanh đến kinh người. Một tòa băng cầu như hồng lướt qua. Phi Xuyên Ngai Lang dẫm lên cái này băng cầu ở giữa không trung lao vụt. Nó tại chỗ cao dương đầu lên sọ. Cư cao lâm hạ gào thét một tiếng. Băng lăng như đao. Tạo thành một cái hình khuyên sông băng lưới đao núi. Mới đầu cái này lưới đao sông băng chi hoàn là tại A Toa Nhị Nhã phương viên 50 mét phạm vi. Nhưng những này lưới đao núi đang điên cuồng sinh trưởng. Nhanh chóng lấp kín cái này toàn bộ băng vòng khu vực. Lưới đao núi lung tung đâm xuyên. Sinh trưởng. Xen lẫn. Lan tràn. Nếu là băng vòng bên trong có một đám yêu ma, nhất định là bị đâm đến máu thịt be bét. A Toa Nhị Nhã thật vất vả lấy ý niệm chi lực chiếm cứ một chút xíu ưu thế, lại bị cái này Phi Xuyên Ngai Lang cho hỏng đại sư. Cảm giác được lưới đao sườn núi vây tới, A Toa Nhị Nhã lại một lần nữa thi triển ra chớp mắt di động. Tư không tiêu thất tại cái này lăng lệ băng phòng lưới đao núi bên trong. A Toa Nhị Nhã xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Ánh mắt nhìn chăm chú đứng tại sông băng bay trên cầu Phi Xuyên Ngai Lang. Oán hận ánh mắt muốn hóa thành đao. Hận một cái gì cũng đều không hiểu triệu hoán thú có làm được cái gì. A Toa Nhị Nhã tự nhiên là đem Phi Xuyên Ngai Lang nhìn thành là mạc phàm tiện nhân kia tiểu đệ tử. Có phải hay không nhớ ta một cái tiện tiện thanh âm từ cái kia cọc gỗ địa phương nhẹ nhàng tới. A Toa Nhị Nhã lập tức nhìn lại. Đã nhìn thấy quần áo cũng không mặc mạc phàm đứng ở nơi đó. Tấm kia đen đến cùng người phi châu trên mặt toét ra một cách để cho người ta muốn giấm một cước cười mờ ám. Ngươi làm sao còn không chết? A Toa Nhị Nhã nhìn thấy mạc phàm liền đến khí. Đương nhiên nhất khí chính là cuộc diện bây giờ đối A Toa Nhị Nhã khá bất lợi. Mục Ninh Tuyết thực lực rất mạnh. A Toa Nhị Nhã tới đối kháng thời gian dài như vậy đều không có để nàng bị loại. Mạc phàm Phi Xuyên Ngai Lang cũng rất mạnh. Tại Mục Ninh Tuyết băng tuyết trong lĩnh vực, đầu kia thối sói càng là như hổ thêm cánh. Đạt tới trung đẳng thống lĩnh cấp độ mà này lại chạy ra một cái mạc phàm đến. A Toa Nhị Nhã cảm giác đại sự không ổn, ta ra lệnh liền là cứng như vậy. Tuyết Tuyết, ngươi yên tâm phải cùng nàng đánh, ta đến hạn chế không gian của nàng hệ ma pháp. Mạc phàm lẫn mất xa xa cũng không sốt ruột lấy nhập chiến trường. Hắn hiện tại không có gì năng lực phòng ngự, chỉ có thể dùng ý niệm của mình đến quấy rối A Toa Nhị Nhã. A Toa Nhị Nhã cường thế tại Mục Ninh Tuyết. Chính là nàng cao siêu kia không gian hệ chi lực. Nàng không gian hệ lực lượng phối hợp bên trên hắc ám khế ước kiếm ý sáng lâm. Mục Ninh Tuyết nếu không có Phi Xuyên Ngai Lang trợ giúp, thật đúng là khó đối phó. Này lại, bất tử con rán mạc phàm nhảy ra. Mình đầy thương tích hắn là không thể cùng A Toa Nhị xin ý kiến chỉ giáo mặt chống lại. Lại có thể trốn ở một bên lấy không gian hệ ma pháp tiến hành quấy rối. Gắt gao kiềm chế A Toa Nhị Nhã không gian hệ lực lượng. Nếu mạc phàm tinh thần cảnh giới còn như trước kia, đoán chừng hắn điểm ấy cẩn thận niệm cùng A Toa Nhị Nhã so ra liền là cách dày nhiễu ngứa. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn lấy được niệm thạch để tinh thần của hắn tu vi đạt tới đệ tứ cảnh thời kỳ cuối. Đủ để ứng đối ta trước làm thịt ngươi tiện nhân kia. A Toa Nhị Nhã liên tục chớp mắt di động. Đối mặt phàm cừu hận độ cũng không phải bình thường cao. Nhìn thấy nữ nhân này khí thế hung hăng đánh tới, Mạc Phàm hô to một tiếng: "Lão lang!" Hộ giá Mạc Phàm đứng được xa, trốn cũng nhanh. Hắn cấp 5 độn ảnh hướng sau lưng trong rừng cây vừa chui. A Toa Nhị Nhã rất nhanh liền tìm không thấy hắn. Chờ A Toa Nhị Nhã thật vất vả bắt được Mạc Phàm một điểm vết tích, Phi Xuyên Ngai Lang đã đánh tới. Ngay sau đó Mục Ninh Tuyết Băng Khóa càng là như bóng với hình, làm cho A Toa Nhị Nhã liên tục bại lui. Niệm khống A Toa Nhị Nhã lại một lần nữa thi triển ra không gian ý niệm, muốn vỡ nát chung quanh băng khóa. Niệm khống nhưng cùng trong lúc nhất thời, Thủ Lâm mố cái chỗ tối, một đôi con mắt màu bạc phát sáng lên. Hai cố ý niệm trong không khí đụng vào nhau, đem A Toa Nhị Nhã thao túng chi lực đánh cho tan thành mây khói. A Toa Nhị Nhã hít sâu một hơi, con mắt muốn phun ra hỏa hoa đến chết Mạc Phàm. Đồ lưu manh, vô sỉ tiểu nhân, có thể hay không giống một cái nam nhân đứng ra cùng mình đánh cái thống khoái. Trốn ở trong rừng cây tính là thứ gì? Ám Nguyệt chém A Toa Nhị Nhã khí gấp bại hoại, giơ kiếm hướng trong rừng cây chém tới. Thương Thiên Chi một ứng thanh rơi xuống đất, tựa như một cái đốn củi công việc trên lâm trường vừa mới đắp lên trăm cái công nhân cướp sạch một lần. Nhưng cái kia màu đen cái bóng tựa hồ cũng không có cùng những cây cối kia đoạn đi, vẫn trốn ở nơi xa, rõ ràng thanh âm gì đều không có. A Toa Nhị Nhã lại cảm giác tên kia nhiễu người đến cực điểm, tiếng cười tại trong đầu xoay quanh Mạc Phàm: "Ngươi đi ra cho ta, để cho ta chặt một kiếm ta liền nhận thua." A Toa Nhị Nhã không giận, một bộ chỉ cầu cho hạ giận dáng vẻ: "Ngươi mà nói nếu có thể tin, nam nhân thiên hạ đều dựa vào được." Mạc Phàm thanh âm trong rừng tung bay: "Ta vốn không muốn dùng tại trận đấu này có ít loại lực lượng này, nhưng ngươi chọc ta." A Toa Nhị Nhã thanh âm dần dần trở nên lạnh, lấy kiếm khí làm tường, A Toa Nhị Nhã khoái kiếm bay múa, hợp thành một đạo kiếm khí phòng ngự bảo vệ được mình. Nàng cởi xuống treo ở trước ngực màu đen dây chuyền, đem dây chuyền giữ tại trong tay trái. Thoáng chốc một đạo màu đen cột sáng từ trong đám mây đánh rớt xuống tới, giáng lâm tại A Toa Nhị Nhã trên thân. Hắc ám khí tức như mây chảy xiết cuồn cuộn, cả khối nham thạch đại địa đều bốc lên màu đen khí thể. Đen ám nguyên tố nhanh chóng tràn ngập tại A Toa Nhị Nhã chung quanh, hóa thành một cái cự hình hắc ám khí tuyền, đem hết thảy băng tuyết tinh linh cho khu trục ra khối này thổ địa. Hắc ám chi tức cực lớn đến để thính phòng vị bên trong lão pháp sư nhóm cũng cau mày lên. Bọn hắn có thể ngửi được một cỗ cực kỳ đáng sợ mùi trong chiến trường tràn ngập. Nó băng lãnh lại mang theo sao động, nhìn qua tương đương ổn định lại cực kỳ nguy hiểm. Cách này khó tránh khỏi có chút không hợp quy tắc. Veni xe tổng đốc sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đại biểu cho Hy Lạp đến đây có mặt kỵ sĩ điện điện chủ Biển Long thấy mọi người nhìn chăm chú lên mình, lại trầm mặt chốc lát nói: "Chỉ cần tuyển thủ có thể sử dụng ma cụ, ở đâu ra không hợp quy củ thuyết pháp?" A Toa Nhị Nhã sử dụng loại lực lượng này đã phá hủy thế giới học phủ chi tranh quy tắc. Như vậy Ai Cập đâu? Ai Cập lần này đoạt giải quán quân, chẳng lẽ không liệt vào cấm thuật đâu? Nếu không xử lý Ai Cập, cái kia xin đừng nên đối với chuyện này làm phê bình. Điện chủ Biển Long tự nhiên che chở A Toa Nhị Nhã. Nếu là tranh tài, tự nhiên sẽ có chúng ta khó mà chu toàn lỗ thủng. Ta chỉ là kỳ vọng tất cả quốc gia đều có thể dùng công bằng công chính nguyên tắc đi đạt được thắng lợi. Ai Cập sự tình chúng ta không cách nào làm ra phán đoán. Chuyện này, chúng ta cũng vô pháp làm ra phán đoán. Nhưng làm như vậy, thật có thể cho thế nhân tin phục sao? Làm thánh nữ A Toa Nhị Nhã làm gì dạng này tự tổn danh dự? Hắc ám chi năng cực lớn đến vượt qua thời khắc này cấp bậc. Bất kỳ cái gì một vị ở đây siêu cấp pháp sư đều có thể cảm giác được. Trọng tài chính càng là trước tiên ra lệnh, để tất cả trợ lý trọng tài hô lên kết giới. Nếu không người xem rất dễ dàng nhận hắc ám xâm nhập. Toàn chức pháp sư 114 chương 1141 hắc ám quyết đấu băng tuyết chương 1141 hắc ám quyết đấu băng tuyết. Các ngươi nhận thua đi, cố lực lượng này ta khống chế được cũng không thuần thục. A Toa Nhị Nhã ánh mắt nhìn chăm chú lên Mục Ninh Tuyết, Câu nói này đối Mục Ninh Tuyết nói, cũng đối núp ở phía xa Mạc Phàm nói. Nàng mặc dù phiền thấu Mạc Phàm, nhưng cái này dù sao cũng là tranh tài. Nàng không muốn đối hai người này tạo thành phó mà khép lại thương. Chân chính đáng sợ hắc ám chi lực không thể so với nguyền rủa nhu hóa Mạc Phàm từ ẩn tàng bên trong hiện ra thân thể. Hắn nhìn xem A Toa Nhị Nhã trên thân hình thành hắc ám luồng khí xoáy, trong lòng cũng là hãi nhiên. Quả nhiên thân phận địa vị không thể tầm thường so sánh, A Toa Nhị Nhã là nắm giữ một chương cực kỳ khủng bố lá bài tẩy. Lấy này hắc ám chi thế rót vào đến trong cơ thể nàng. Nàng chỗ biểu hiện ra thực lực rất có thể đạt tới chân chính hắc ám kiếm chủ cấp độ. Đây chính là chuẩn quân chủ lực lượng A. Cho dù chỉ duy trì một phút đồng hồ, cũng đủ để diệt đi bọn hắn Tuyết Tuyết. Được rồi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Mục Ninh Tuyết thở dài một hơi. Thi đấu phương nếu là cho phép lực lượng như vậy thi triển, vậy cách này trận quốc phủ chi tranh thắng bại bài danh đã không có quá lớn ý nghĩa. Mạc Phàm tận lực, hắn không có khả năng bởi vì A Toa Nhị Nhã sử dụng một cái cực mạnh chí tôn ma khí đến ngưng tụ hắc ám chi lực liền cũng lật ra mình cuối cùng áp chủ bài đến. Áp ma hệ không phải dùng để tranh tài, là dùng tới đối phó hắc giáo đình. Mạc Phàm phân rõ ràng. Về phần bài danh, lần này Trung Quốc hẳn là có thể xếp tại hạng 2 hoặc là hạng 3. So dự kỳ đích hảo không biết bao nhiêu. A Toa Nhị Nhã trên người thế giảm bớt mấy phần. Nàng đã thấy Mạc Phàm hữu tâm từ bỏ, cái kia lại hùng hổ dọa người liền không có ý nghĩa. Nàng nhìn thoáng qua Mục Ninh Tuyết. Nàng cảm giác Mục Ninh Tuyết cũng không phải là như vậy nguyện ý từ bỏ. Nàng quá cần dựa vào lần tranh tài này chứng minh mình. Rửa sạch mình một mực gánh vác có lẽ có đồ vật. Mạc Phàm, ngươi trước rời sân. Mục Ninh Tuyết không có nghe từ Mạc Phàm ý kiến. Thanh âm mang theo kiên nghị cùng chấp nhất đừng đánh nữa. Không có ý nghĩa. Mạc Phàm khuyên can nói. Với ta mà nói, rất nặng Mục Ninh Tuyết cũng không tính rời sân. Nếu là A Toa Nhị Nhã có thể dạng này lấy dụng cổ ngưng tụ vượt qua giới hạn hắc ám chi năng, như vậy nàng làm sao muốn lo lắng thi đấu phương cấm chỉ sử dụng băng tinh sát cung trong không khí đã không có nửa điểm băng nguyên làm. Triệt để bị hắc ám chiếm lĩnh. Nhưng Mục Ninh Tuyết tay nâng lên. Từ linh hồn sâu vô cùng chỗ kêu gọi ra băng tinh sát cung. Cái này một giây bắt đầu. Diệt vong băng chi tinh linh tại bóng tối bao trùm bên trong triệt để khôi phục. Từng điểm đoạt lại thuộc về mình lãnh địa bàn băng lĩnh vực lại một lần nữa hiện lên. Thế so trước đó bố trí bàng bạc gấp bao nhiêu lần. Kim cương bụi băng tinh tại Mục Ninh Tuyết trong lòng bàn tay ngưng cấu. Dần dần hóa thành một thanh ấm ánh sáng long lanh tuyết cung. Tuyết cung kéo theo lấy cuồng phong. Tạo thành một trận phong bạo. Lập tức tràn ngập tại cái này toàn bộ rộng lớn trên chiến trường. Gào thét gió lạnh thậm chí để những cái kia không có tu ma pháp khán giả đều đã cảm giác được từng tia sợ hãi. Phảng phất mắt thấy một trận tự nhiên bão tuyết hủy diệt gần trong gang tấc tuyết trắng phong bão cùng A Toa Nhị Nhã hắc ám khí tuyền phân biệt tạo thành hai cái trận địa. Giữa bọn chúng tựa như hai cố quân đoàn ngay tại cướp đoạt chiến. Mà cái khác bất luận cái gì nguyên tố như xuất hiện ở đây đều căn bản là không có cách đặt chân giáng lâm A Toa Nhị Nhã thu được chân chính hắc ám cung cấp nuôi dưỡng. Tràn đầy u quang cùng tà dị khí tức khải hiện từng khối phủ trên thân nàng. Lại nguyên bản trên cơ sở càng lộ ra hắc ám kiếm chủ bá khí. Kiếm trong tay nhẹ nhàng đong đưa. Kiếm khí liền tựa như hàng ngàn hàng vạn con bươm bướm tản ra. Hùng vĩ vô cùng. Lại nguy hiểm đến cực điểm một bên khác Mục Ninh Tuyết thủy tinh chi tiến cũng chầm chầm xuất hiện. Bị nàng dùng mảnh khảnh ngón trỏ cùng ngón giữa thật chặt nắm vuốt. Màu trắng tuyết sợi thô ở bên cạnh tùy ý loạn vũ. Một chương tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan mang theo chưa hề khuất phục kiên nghị thấy cảnh này. Mạc Phàm thật rất muốn ngăn cản. Tại đoạt bảo thi đấu thời điểm, Mục Ninh Tuyết liền sử dụng qua băng tinh sát cung. Không cần nghĩ cũng biết đó là tương đương tiêu hao thể năng cùng tâm thần. Mà cái này cũng chờ tại một cái ma pháp sư sinh mệnh. Mới cách xa nhau không bao lâu, Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa sử dụng loại này không thể đủ hoàn toàn khống chế lực lượng. cho dù là sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng của nàng. Nhưng tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, nàng mỗi ngày trong đêm đều muốn bị phản phệ băng hàn cho tra tấn, làm như vậy thật rất không đáng. Thế nhưng là, đây là Mục Ninh Tuyết lựa chọn. Mạc Phàm trừ phi thần không biết dược không hay bay tới Mục Ninh Tuyết bên cạnh, gõ bất tỉnh nàng, còn miễn cưỡng có thể cho thân thể nàng không đến mức lại nhận phản phệ trọng thương. Như thế, Mục Ninh Tuyết đoán chừng phải nhớ hận cả đời mình. Hắc ám cùng băng tuyết thế càng ngày càng khổng lồ. Mục Ninh Tuyết trong tay tiến hoàn toàn nhắm ngay A Toa Nhị Nhã. Trước đó phong bảo tuôn ra kỳ thật chỉ là một cách điểm báo. Chân chính có thể cho hết thầy hóa thành tính mịch lực lượng, liền che giấu tại một tiến này bên trong. A Toa Nhị Nhã gặp được cùng mình thế lực ngang nhau lực lượng, mang trên mặt kinh ngạc cùng cũng tràn đầy mấy phần uy nghiêm. Đã đến một bước này, vậy liền để hắc ám cùng băng tuyết phân một cái cao thấp kiếm giơ lên trước mặt. Lăng lệ thân kiếm phát ra tử quang làm cho người không rét mà run. A Toa Nhị Nhã càng đem tất cả hắc ám chi năng xúc vào đến thanh trường kiếm này bên trong. Cặp kia hảo nguyệt chi mắt thật chặt nhìn chăm chú Mục Ninh Tuyết. Hắc ám tàng sáng một kiếm thông suốt chém ra, thiên địa một mảnh lờ mờ. Lại có như vậy một đạo bình minh tàng sáng chi quang đem xé mở, hẹp dài, sắc bén, cấp tốc. Toàn bộ quang huy đều hiện ra vẻ băng lãnh, mang đến càng không phải là tàng sáng tờ mờ sáng hy vọng, mà là kế tiếp hắc ám kỷ nguyên tuyệt vọng cùng tử vong bắt đầu tránh cũng không thể tránh. Một kiếm này căn bản không có quý tích, càng không có bất luận cái gì lao vùn vụt góc độ cùng phương hướng. Bị khóa định mục tiêu nhất định trúng đích. Tảng sáng chi kiếm cường thế đến ngay cả một chút siêu giai pháp sư cũng không khỏi hít vào một hơi tịch chỉ tiến. Một tiếng khẽ kêu, Mục Ninh Tuyết trong tay chui tuyết mũi tên bay đoạt mà ra. Một trận kinh thiên động địa phong tuyết thông suốt bay tới, phô thiên cách địa, hình tượng rung động đến làm cho cái này nho nhỏ không gian độc lập đều muốn vỡ vụn, như thế bàng bạc cùng to lớn. Hết lần này tới lần khác hết thảy yên tĩnh vô cùng. Tiến thân bay qua, hết thảy biến thành sông băng. Liền ngay cả vô hình hắc ám khí tức đều đông lạnh thành băng. Ở giữa không trung như sương sương mù bãi động tịch chỉ tiến mũi tên cùng tảng sáng kiếm quang đều là tấn mãnh đến cực điểm. Một cái nháy mắt liền bay lượn qua nửa cái chiến đấu sân bãi. Nhưng hai loại lực lượng đều không có phát ra cái gì huyên náo, an tính như là vạn vật đều tan mất. Tiến thân ở tảng sáng trong kiếm quang vỡ vụn, tảng sáng kiếm quang tại tiến thế hạ tiêu vong, tràn ngập toàn bộ chiến trường lờ mờ trong chốc lát tan rã, thả ra tươi sáng. Màu trắng đầy trời băng tuyết cũng tận số hóa tan, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Hô hô hô hô hô hô hô hô. Ngay tại mọi người cho rằng hai loại to lớn ma pháp tương hỗ biến mất thời điểm, trung tâm chiến trường điểm thông suốt lói lên một đạo thê lánh bạch quang. Bạch quang lói lên, kinh khủng đến cực điểm nguyên tố phong bão hướng phía bốn phương tám hướng bảo tán, không phân rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Càng giống là màu đen gió cùng màu đen băng nhận. To lớn rừng cây toàn bộ bị trẻ thành đất bằng, ngay cả cọc gỗ đều không có lưu lại. Bên trong giới tuyến nước sông biến thành màu đen khối băng, đông kết thành đứng im. Hở ra nham thạch bị cào đến hoàn toàn thay đổi. Thậm chí vòng quanh toàn bộ chiến đấu sân bãi treo cao sườn núi đều bị kéo ra vô số vết sách. Không nhìn thấy cực nhanh hoàn chỉnh vách đá, may mà cỗ này đáng sợ đến cực điểm năng lượng cũng không có hướng chỗ cao tuôn. Không phải đứng tại trên sườn núi rất nhiều người đều sẽ phải chịu liên lụy. Chiến trường này lớn nhỏ không thua gì một cách đại trấn trấn khu. Nếu như hai loại lực lượng là tại trên thị trấn va chạm, một cái trấn cùng trên trấn tất cả kiến trúc đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Như vậy trấn kinh giật mình lực phá hoại lại là xuất từ hai cái tuyệt mỹ nữ tử trong tay. Cái này khiến quá nhiều người khó có thể tin. Đấu trường thật lâu vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, giống như cũng bị hắc ám chi băng cho toàn bộ đông cứng. Bị phá hủy bên trong chiến trường, một thân áo giáp màu đen A Toa Nhị Nhã dáng người thước tha đứng ngạo nghễ. Nàng cản mặt nạ màu bạc đã lấy xuống, trên mặt thần sắc mang theo vài phần uy nghiêm, cùng ngày thường thiên tư bách mị cũng có khác lạ. Mục Ninh Tuyết thì quanh thân vòng quanh nhẹ nhàng mấy đóa tuyết sợi thô. Sấn thác nàng cái kia tuyệt thế độc lập băng diễm. Nàng nhìn thấy A Toa Nhị Nhã bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Vốn là trắng nón trên mặt đã không có bao nhiêu huyết sắc. Trong tay băng tinh sát cung vẫn còn. Nếu còn cần một tiếng mới có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Cái kia nàng thật không biết mình hạ tràng sẽ như thế nào. Trước mặt cái này đến từ Bắc Tây Nông thần miếu thánh nữ. Nàng hiển nhiên cũng nắm giữ lấy siêu việt tự thân tu vi lực lượng. Quả nhiên trên cái thế giới này không phải chỉ có mình là đặc thù nhất. Ngươi thắng. Bỗng nhiên, A Toa Nhị Nhã mở miệng nói ra. Mục Ninh Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. A Toa Nhị Nhã cũng không có lặp lại thu hồi kiếm trong tay, nện bước bộ pháp hướng phía bên ngoài chiến địa đi đến. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp. Một thân không có nửa điểm nhiệt độ áo giáp màu đen từ trên người nàng chậm rãi biến mất. Hóa thành màu đen tán khí. Mặt nạ màu bạc cũng bị nàng tiện tay vứt trên mặt đất. Mặc cho nó hóa tan. Đi tới biên giới. A Toa Nhị Nhã từ Mạc Phàm bên người đi qua. Không nói một lời nàng lúc này mới thoáng giơ lên ánh mắt. Nhìn xem đồng dạng một mặt mờ mịt không hiểu Mạc Phàm. Mạc Phàm xác thực tương đương mờ mịt. Lực lượng của hai người không kém bao nhiêu. Nếu A Toa Nhị Nhã tái chiến tiếp, thắng bại là khó liệu. Trừ phi A Toa Nhị Nhã cố lực lượng này đủ khả năng kéo dài thời gian phi thường có hạn. Tối đa cũng liền thi triển ra một kiếm kia. Trên thực tế, Mục Ninh Tuyết cũng rất khó lại phóng thích mũi tên thứ hai. Mạc Phàm cảm nhận được A Toa Nhị Nhã nhìn chăm chú. Nàng biểu lộ lạnh lùng. Ánh mắt còn mang theo hắc ám kiếm chủ không giận tự uy. Đổi lại những người khác đoán chừng sẽ hồi cả kinh hoàng hồn. Cũng may Mạc Phàm là tự tay làm thịt một đầu hắc ám kiếm chủ người. Cũng là không phải rất e ngại cố này hắc ám chấn nhiếp. Tính ngươi trên đầu. Bỗng nhiên. A Toa Nhị Nhã lạnh như băng trên mặt tràn ra một cái xinh đẹp vô cùng nét mặt tươi cười. Thật giống như một vị bị mình trêu đến không vui nhà bên nữ hài bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chủ ý xấu. Cười đến để cho người ta không phải như vậy rất an tâm. Có ý tứ gì Mạc Phàm hỏi. Ta không để xuống kiếm, nàng cũng sẽ không buông xuống cung, nhưng nàng không để xuống cung, mệnh của nàng liền không có. Nàng sẽ không nhượng bộ. Đành phải ta nhượng bộ. Nhưng phần nhân tình này, tính ngươi trên đầu. Có vấn đề gì không? A Toa Nhị Nhã cười cong con mắt. Hồ ly khí chất lập tức liền thể hiện đi ra. Chính ngươi cũng khí số đã hết. Mạc Phàm nói ra. Vậy ta bây giờ đi về tiếp tục đánh, ngươi có thể đánh cược một keo. A Toa Nhị Nhã làm bộ muốn trở về. Dù sao nàng còn không có chính thức rời sân. Đi ra cánh cửa này mới tính bị loại. Ngươi thắng. Coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Rất để ý nàng sao? A Toa Nhị Nhã dịu dàng nói. Ta đại lão bà. A Toa Nhị Nhã đoán chừng liền không có gặp qua trực tiếp như vậy. Cùng chết như vậy không biết xấu hổ người toàn chức pháp sư. 114 chương 1142 thắng được chương 1142. Thắng được gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo Trung Quốc. Thắng trọng tài chính một tiếng cao giọng tuyên đọc. Trong đấu trường người Hoa nhóm nhao nhao ôm chúc mừng. Kích động đến khó mà tự kềm chế không biết bao nhiêu giới. Trung Quốc ma pháp đội ngũ cũng không có ở Venice thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu bên trên lấy được như thế ưu dị thành tích. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có được tiến quân đại quyết thi đấu tư cách. Chỉ cần đánh bại Ai Cập đội ngũ, bọn hắn liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Này danh đầu thực sự để rất nhiều người khát vọng quá lâu thắng lợi rốt cuộc đến. Nương theo lấy Mục Ninh Tuyết kết thúc A Toa Nhị Nhã. Chắc hẳn rất nhanh Mục Ninh Tuyết danh dự cũng sẽ bị rửa sạch một lần. Ở thế gia bên trong cũng không còn lại nhận nghiêm trọng như vậy bài xích. Dù sao, một cái thật là cùng hắc giáo đình cấu kết người. Làm sao có thể dạng này đem hết toàn lực đi vì quốc gia tranh đoạt trận đấu này vinh quang. Mục Ninh Tuyết nhận chính là tai bay vạ gió. Nhưng xác thực cần một cái dạng này có thể làm cho tất cả mọi người thấy được nàng cơ hội tới chứng minh. cùng cũng chứng minh chính nàng cho dù không dựa vào vậy nhưng cười gia tộc có thể một tiếng hót lên làm kinh người, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Mục Thủy Ngân a, ta nhớ được trước đó không lâu các ngươi còn phát thanh minh, nàng này cùng các ngươi không quan hệ. Ta tốt là không hiểu, là tên nào làm thú vị như vậy quyết định đại nhị viên Thiệu Chỉnh nhiều hứng thú hỏi một câu. Mục Thủy Ngân sắc mặt kỳ thật rất khó coi, vẫn còn mạnh hơn giả ra Tiếu Dung tới. Chờ trở lại Mục gia về sau, nhất định phải đem những thứ ngu xuẩn kia nhóm từng cái mắng đi qua. Hắc giáo đình sự tình đều đã lắng lại đến không sai biệt lắm. Những người kia tại sao muốn đối Mục Ninh Tuyết hùng hổ dọa người, đưa nàng bước đi. Hiện tại ngược lại tốt, nàng vì chính mình quốc gia cầm xuống một trận cực kỳ trọng yếu thắng lợi. Tất cả vinh dự chỉ thuộc về Mục Ninh Tuyết một người. Cùng bọn hắn Mục thì không hề quan hệ. Mỗi cái thế lực tại thế giới này hoặc phủ chi tranh bên trên đối hậu bối không keo kiệt điên cuồng nện tài nguyên, không phải là vì đem tự thân danh hào ở thế giới khai hỏa. Một cái có thể ảnh hưởng đến thế giới tổ chức, các ma pháp sư mới có thể nối liền không dứt, thế gia vọng tộc mới có thể phồn vinh, mới có thể trường thịnh không suy. Trọng yếu nhất chính là lần này Trung Quốc quốc phủ cầm xuống còn không phải phủ phủ thông thông vinh quang. Đây chính là tiến quân tổng quyết tái A. Cho dù không phải hạng nhất, hạng hai cũng là ổn thỏa. Đây đối với Trung Quốc mà nói ý nghĩa tương đương trọng đại. Nếu Mục Ninh Tuyết còn treo tại bọn hắn Mục thị danh nghĩa, hắn Mục Thủy Ngân hoàn toàn có thể mượn cố này thế để Mục thị thế gia vọng tộc tại toàn bộ Trung Quốc vững vững vàng vàng làm ở long đầu lão đại vị trí. Kỳ thật Mục Đình Dĩnh biểu hiện cũng không tệ lắm. Liền là hơi vụng về ngốc nơ. Gơm. E. Cơ. Hơ. Một chút. Không biết là ai nói một câu, câu nói này không thể nghi ngờ là tại Mục Thủy Ngân tâm lý đâm một cách đau. Mục Thủy Ngân ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng trong lòng sớm có dự định. Mục Ninh Tuyết cũng không phải là Mục Thủy Ngân đuổi đi. Mục Thủy Ngân là đại tộc trưởng. Rất nhiều chuyện cũng không phải hắn tại toàn quyền xử lý. Thậm chí Mục Ninh Tuyết bị giới luật pháp sư yêu cầu hủy bỏ một thân tu vi sự tình, hắn Mục Thủy Ngân đều là sau đó mới biết. Mạc Phàm đi đến trên sàn thi đấu, vịn Mục Ninh Tuyết đi ra đấu trường tới. Mục Ninh Tuyết không có huyết sắc trên gương mặt lại là lộ ra một cái tiếu dung, rất nhạt, nhưng nàng xác thực cười. Nhìn xem nàng cái này như chút được gánh nặng trắng bệch nét mặt tươi cười, Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, tiếp nhận băng hàn tra tấn, kinh lịch tình người ấm lạnh, thay đổi rất nhanh. Không phải là vì dạng này một trận thắng lợi, một lần tại ánh mắt mọi người bên trong nở rộ hào quang cơ hội. Mạc Phàm không có đi ngăn cản Mục Ninh Tuyết cùng A Toa Nhị Nhã siêu việt đẳng cấp va chạm, cũng chính là lý giải nàng phần này tâm tình. Đáng tiếc nhìn nàng tiểu tuổi đến đứng không vững sáng vẻ, nhìn nàng lộ ra tiếu dung lại kẹp lấy một chút lệ quang khổ sở, tự nhiên là đau lòng đến cực điểm. Kết thúc, về sau đừng có lại dùng nó, sẽ hồi hại chết ngươi. Mạc Phàm vịn Mục Ninh Tuyết. Đây là Mục Ninh Tuyết duy nhất một lần không có cử tuyệt cùng Mạc Phàm như thế thân cận. Mặc cho hắn ôm. Một phương diện nàng thật không có nửa điểm khí lực. Một phương diện khác nàng minh bạch có thể đi đến hôm nay một bước này, không thể rời bỏ Mạc Phàm trợ giúp. Dựa vào tại cách này trên bờ vai, kỳ thật có lúc cũng rất an tâm. An tâm đến có thể không cần lại cân nhắc bất luận cái gì những vật khác, liền nhắm mắt lại tiếp đi. Nàng thế nào Triệu Mãn Duyên, Nam Giác, Tương Thiểu Nhữ, Mục Nô Kiều bọn người xông tới, gặp Mục Ninh Tuyết đều đã không có khí lực đi lại, ăn cần hỏi han. Ta cũng không rõ ràng. Mạc Phàm cũng không phải chữa trị pháp sư, đối thân thể tổn hại phương diện hoàn toàn không hiểu rõ. Chỉ là cùng A Toa Nhị Nhã bên kia nói chuyện với nhau đến xem, Mục Ninh Tuyết dạng này tấp nập sử dụng băng tinh sát cung, không khác là mãn tính tự sát. Lúc còn trẻ còn nhìn không ra, nhưng tiếp qua chút niên kỷ, hơn phân nửa rất nhiều vấn đề liền sẽ bại lộ. Cái này, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào. Đây là linh hồn tổn thương, là sinh mệnh chi nguyên. Trên cái thế giới này có thể vì khôi phục linh hồn, bổ sung sinh mệnh chi nguyên đồ vật tương đương hy hữu, khó mà tìm kiếm. Hàn Tịch kiểm tra một hồi Mục Ninh Tuyết tình huống, khẽ thở dài nói. Bàng Lai, Phong Ly cũng đều không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mạc Phàm đỡ Mục Ninh Tuyết đi nghỉ ngơi, chữa trị đã vô dụng, đó còn là nhanh chóng để nàng đạt được nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ là một bài thủ du dương dễ nghe ca khúc. Nhẹ nhàng làn điệu cùng càng xa xôi long trọng pháo mừng âm thanh trùng điệp cùng một chỗ. Tỉnh lại mơ mơ màng màng Mục Ninh Tuyết. Nàng mở to mắt, phát hiện mình nằm ở quen thuộc trên giường, có mình thích hương vị. Ngoài cửa sổ phía dưới có người đang nói chuyện. Bọn hắn kích động thảo luận kiếm cùng cung huyết đấu. Đều xem trọng phục nhiều lần tên của mình. Cách mỗi bao lâu, lại là mấy nữ hài tử liếu xíu đang tán gẫu. Các nàng nói nhất ngưỡng mộ ma pháp sư là mình. Mục Ninh Tuyết biết mình cũng không có ngủ quá lâu. Pháo mừng đang vang lên. Nói rõ việc này vừa đạt được thắng lợi, Trung Quốc đội ngũ đang tiếp thụ thắng lợi tán dương. Đó là long trọng nghi thức. Mỗi vị pháp sư đều hận không thể có thể đứng ở nơi đó. Khi còn bé mụ mụ đều sẽ nhắc tới. Từ trong giọng nói của nàng nghe tới. Nàng cách nơi đó chỉ thiếu chút nữa xa. Nhớ mãi không quên. Tỉnh rồi Mạc Phàm ngồi ở một bên, trên tay nắm lấy một khối đĩa bánh, ngoài miệng còn có chút sầu trơn. Ngươi không có ở tán dương, Mục Ninh Tuyết kinh ngạc nhìn xem Mạc Phàm. Loại đồ vật này tại sao có thể bỏ lỡ, cả một đời chỉ có một lần. Một cách nghi thức mà thôi. Có đi hay không không quan trọng. Còn không bằng đóng gói cái Italy tay bắt bánh. Một bên ăn. Một bên nghỉ ngơi. Mạc Phàm dựa vào ghế, cả lơ phất phơ vơ, một mặt đắc ý gặm Italy tay bắt bánh. Ngươi làm sao mỗi ngày đều ăn cái này? Mục Ninh Tuyết lườm hắn một cái. Ăn ngon, ngươi có muốn hay không đến một khối, ta giúp xé khối nhỏ điểm. Mạc Phàm nói ra. Ngươi thương không sao sao? Mục Ninh Tuyết trên dưới quan sát một chút Mạc Phàm. Nàng rất kỳ quái. Mạc Phàm gia hỏa này thân thể thật sự là một con trâu sao? Đều bị thương thành như vậy. Này lại còn có thể như thế tự tại ở chỗ này ăn pizza. Đổi lại là người khác. Đã sớm nằm tại trong viện dưỡng lão. Tiếp nhận mấy cái chữa trị lão pháp sư toàn thân sự giải phẫu. Ta khôi phục được nhanh, Hàn Tịch cho ta tới mấy đạo trì rũ thuật, ta đã tốt lắm rồi. Ngươi biết, ta người này nằm không được, ngồi không yên còn không bằng tại cách này cùng ngươi. Đến ăn một khối, tin tưởng ta thật rất tốt ăn. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Ngươi liền không thể mang thủ sáo sao vợ chồng, vét bỏ cái gì? Được được được, ta đổi một khối. Mục Ninh Tuyết cũng đói bụng. Ăn được một khối. Kỳ thật mùi vị gì đều không có. Khả năng tâm tư căn bản cũng không đang ăn bên trên. Lấp lấp bao tử thôi. Trận chung kết, ta hẳn là không pháp ra sân. Mục Ninh Tuyết sâu kín nói ra. Lần này cùng A Toa nhị nhã quyết đấu. Thật móc sống nàng tất cả lực lượng. Dù là không thích hợp băng tinh sát cung. Bình thường quyết đấu nàng đều rất khó làm đến. Hiện tại một cách tinh quý phát họa đoán chừng đầu đều sẽ bị đâm châm đau đớn. Sự tình phía sau, giao cho ta liền tốt. Ta có cái ngoại hiệu. Gọi là vong linh kẻ hủy diệt. Ai cập bọn hắn khả năng dùng một chút bàng môn tà đạo. Để cho ta nhìn thấu. Còn không đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy, Mạc Phàm nói ra. Ngươi cũng bị thương không nhẹ, đến lúc đó có thể toàn lực ứng phó sao? Mục Ninh Tuyết vẫn còn có chút lo lắng. Tam phương hỗn chiến, Mạc Phàm vì chiến thắng Chiết La cũng coi là lấy mệnh tương bác. Ta nghỉ ngơi tầm vài ngày liền không sao. Không giống ngươi. Linh hồn bị hao tổn. Ngươi về sau con đường tu luyện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mạc Phàm nói ra. Ta không muốn thua. Tốt tốt, sự tình phía sau giao cho ta đi. Đều đến một bước này, không cầm cái thứ nhất, chính ta đều băn khoăn. Mạc Phàm nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Ninh Tuyết đương nhiên hy vọng có thể nắm lấy số 1. Hạng nhất cùng tên thứ 2 là hai khái niệm. Nàng tin tưởng đội ngũ đoạt giải quán quân. nàng cái kia nho nhỏ gia tộc cũng có thể không hề bị đến một chút chuyện dính líu. Phụ thân nàng Mục Trác Vân còn có những người khác, cái này một hai năm xác thực như chuột chạy qua đường, ngay cả người bình thường bình ổn thời gian đều qua không được. Về sau có tính toán gì? Mạc Phàm đột nhiên hỏi một câu. Về sau Mục Ninh Tuyết không khỏi ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, mình tất cả thế giới học phủ chi tranh, mắt thấy thế giới học phủ chi tranh sắp kết thúc, đột nhiên có chút tìm không thấy phương hướng. Ngày đó tại Venice bay trên cầu, Mục Ninh Tuyết đã thề muốn cùng Mục Thị là địch. Chỉ là mình muốn từ nơi nào bắt đầu? Quái vật khổng lồ Mục Thị không phải nói vặn ngã liền vặn ngã ta. Ta nghĩ từ lập nhất tộc. Do dự một chút, Mục Ninh Tuyết mới rốt cuộc hồi đáp. Ý nghĩ này tại nàng trong đầu đã một số thời khắc. Nàng cảm thấy mình là thị tộc người, muốn rời khỏi cái này thị tộc có chút khó, không thể rời bỏ, lại không muốn lại bị lớn thị tộc cho nắm mệnh môn, vậy không bằng tự lập nhất tộc, một lần nữa chấn hưng mình mạch này tộc. Ý nghĩ này không sai, ta ủng hộ ngươi. Mạc Phàm gật đầu nói. Mạc Phàm là một cái ra thích vô câu vô thúc người, nhưng Mục Ninh Tuyết xuất thân thế ra, ràng buộc rất nhiều. Mạc Phàm tin tưởng nàng hay là sẽ hội đi đường này. Con đường này không có gì không đúng. Người hiền bị bắt nạt, không có thế, người bên cạnh rất dễ dàng liền bị liên lụy. Sẽ hội chạy ra vô số giống Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Ngây như thế đắc thế tiểu nhân. Huống chi hiện tại Mục Ninh Tuyết xem như gây thù hằn lớn Mục Thị, độc thân phấn chiến liền là tự tìm đường chết. Mạc Phàm cùng Lục gia sự tình đoán chừng cũng không có hoàn tất. Mạc Phàm không thích thế gia thứ này, nhưng trợ giúp Mục Ninh Tuyết cũng liền tương đương trợ giúp mình xử lý sạch những này lên án. Hồi Thượng Hải về sau, ta đem ta tiểu nữ bộc giới thiệu ngươi biết. Trên tay nàng có một đám phú thương, những người này ngươi hẳn là sẽ dùng đến. Mạc Phàm nói ra. Tiểu nữ bộc Mục Ninh Tuyết dùng cặp kia con ngươi xinh đẹp nhìn xem Mạc Phàm. Toàn chức Pháp Sư 114 chương 1143 Bác Tê Nông thực lực chương 1143. Bác Tê Nông thực lực. Nàng là huyết tộc. Huyết tộc tại Thượng Hải có màu xám thế lực. Những cái kia phú thương đều là người bình thường, đáng tin cậy. Ta lại không quá hiểu các ngươi những này thượng lưu nhân sĩ sinh ý. Kết giao. Tụ hội loại hình. Liễu Như rất nhiều lần đều đã nói với ta, những người kia có thể giúp được đại ăn, ta chẳng thèm cùng bọn họ liên hệ. Mạc Phàm nói ra. Liễu Như hiện tại thế nhưng là trong huyết tộc trưởng bối cấp. Thẩm phán sẽ hội bên kia hy vọng bao lão đầu xuất mã, chèn ép ở ma đô màu xám thế lực. Những này màu xám thế lực chủ yếu là từ dị nhân, huyết tộc, một ít bí mật câu lạc bộ tạo thành. Trong đó huyết tộc chiếm cứ chủ đạo, lấy lãnh địa phân chia các thành phố lớn nội thành, làm một chút cùng thẩm phán sẽ hội giới luật đánh gần cầu sự tình. Bao lão đầu biện pháp xử lý rất đơn giản, liền là bồi dưỡng Liễu Như, để Liễu Như trấn nhiếp màu xám thế lực, đối màu xám nhân vật tiến hành quản thúc, ngăn chặn bọn hắn làm chuyện thương thiên hại lý, cùng cũng cho bọn hắn một chút bảo hộ, để bọn hắn không đến mức không có cách nào tại trong đô thị sinh tồn. Màu xám thế lực có thể bảo trì cân bằng, đây là thẩm phán sẽ cùng chính phủ rất muốn nhất nhìn thấy. Bởi vì cùng loại với huyết tộc loại này không phải người không phải yêu tồn tại, thánh tài viện đều không nhất định quản lý qua được đến. Toàn bộ khi tà áp chi đồ xử lý lại hiển nhiên không đủ thỏa đáng. Dù sao cùng loại với Liễu Như loại này tao ngộ không phải là số ít. Hiện tại Liễu Như đã bảo trì lại ma đô hai cái lớn khu cân bằng, dính đến cùng màu xám thế lực có liên quan người bên trong, quyền quý chiếm rất thi đấu trọng. Những người này là thành lập một cái thế lực cùng thị tộc mấu chốt. Mạc Phàm trước đó không có đem những người kia coi là chuyện đáng kể, bây giờ nghĩ lại vẫn là phải dùng đến, vừa vặn thành toàn Mục Ninh Tuyết. Lấy mình loại này một lời không hợp liền chặt tính cách của người, đắc tội thế lực lớn là chuyện sớm hay muộn. Không có điểm hậu thuẫn trèo trống, thật đừng nghĩ trôi qua thoải mái. Mục Ninh Tuyết ngủ rồi, Mạc Phàm cũng không tốt một mực ở tại trong phòng của nàng. Cùng Mục Ninh Tuyết trò chuyện về sau dự định. Đơn giản cũng là hy vọng có thể có càng nhiều chặt chẽ tiếp xúc. Đến lúc đó tự nhiên có thể tìm được xuống tay với nàng cơ hội. Cái gì cái nào đó tháng hắc phong cao tịch mịch đêm. Cái nào say rượu bất tỉnh nhân sự cuối tuần. Chập chập chập. Cái này bé thỏ trắng là chạy không thoát đi tại Venice trên đường phố. Mạc Phàm không khỏi suy tính tới Ai Cập sự tình. Ai Cập có thể làm cho Hy Lạp cùng Anh Quốc đều thất bại. Tuyệt đối không chỉ là vận khí tốt. Bọn hắn vong linh thực sự tương đương lợi hại. Tại một cái chiến trường bên trong có thể gần như vô hạn kêu gọi. Mạc Phàm có chút buồn bực. Ai Cập vì cái gì đột nhiên trở nên cường thế như vậy. Bọn hắn vong linh dĩ vãng tại cường giả trước mặt kỳ thật đều rất gân gà. Vì cái gì đột nhiên hồi sở hướng tan tác. Mạc Phàm suy nghĩ ở giữa. Lại nghe thấy lại một cái dễ nghe nhẹ nhàng thanh âm từ bên cạnh trong hẻm nhỏ truyền đến. Mạc Phàm quay đầu đi nhìn. Phát hiện là một cái mang theo chỉ đen mạng che mặt nữ nhân đứng ở nơi đó. Vách tường bóng ma che khuất nàng toàn bộ nổi bật duyên dáng thân thể. Người bình thường hướng nơi này nhìn. Nhiều nhất cảm nhận được một cái bóng mơ hồ. Là tuyệt nhìn không thấy nơi này có nữ tử. Mạc Phàm nhìn xem nàng. Không khỏi bật cười nói. Bao nhiêu tiền một đêm nha. Gái đứng đường ngươi nguyện ý ra bao nhiêu đâu a toa nhị nhã hỏi ngược lại. Ngươi đẹp như vậy táng ra bại sản nhưng cầu một pháo. Mạc Phàm nói ra. Hả lưu a toa nhị nhã trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì cái gì ta cảm giác ngươi gần nhất đều ở ta phủ cận lắc lư. Ta thừa nhận ta người này mị lực mười phần. Đối rất nhiều nữ nhân mà nói liền cùng độc dược. Sẽ hồi mê đến không cách nào tự kềm chế. Nhưng ta tin tưởng vững chắc ngươi dạng này làm một cái người ứng cử. Nên vượt qua những cái kia cô gái bình thường định lực. Mạc Phàm nói ra. Sáng mai liền muốn bay sẽ hồi Hy Lạp, bỗng nhiên nghĩ đến một người, thế là tới hỏi một chút ngươi về chuyện của nàng. A toa nhị nhã chỉ cách đó không xa lói lên lờ mờ đèn đuốc một nhà nồng tình hài lòng quán rượu nhỏ. Ra hiệu Mạc Phàm tới đó nói tỉ mỉ. Sáng mai liền đi a, vậy chúng ta càng hẳn là cố mà chân quý đêm nay, nhiều đến mấy lần. Ngươi nói cái gì nhiều đến mấy lần tương đối chân thành nói chuyện với nhau. Giữa người và người hẳn là nhiều một ít chân thành. Ít một chút xáo lộ. A toa nhị nhã lười nhắc cùng Mạc Phàm chó này miệng nhả không ra ngà voi ra hỏa so đo đi tới tửa quán nơi đó. Nàng đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc. Điểm một chén mình muốn rượu trái cây. Mạc Phàm muốn một bình tuyết bích. Mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Ngươi muốn hỏi Mục Ninh Tuyết sự tình. Chuôi này đánh bại ngươi cung đánh bại ta cung. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta thất bại đâu a toa nhị nhã cười khanh khách hỏi ngược lại. Ngươi nhận thua, không phải liền là thua. Mạc Phàm nói ra. Thắng bại khó nói. Chỉ là ngay từ đầu ta liền không cảm thấy có thể đem loại lực lượng này dùng tại trên sàn thi đấu. Cho nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ thôi. Còn có, ngươi vì cái gì cảm thấy ta là hỏi Mục Ninh Tuyết sự tình đâu a toa nhị nhã nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao Mạc Phàm nói ra. Nhìn xem A Toa nhị nhã trên mặt biểu lộ. Mạc Phàm đã có đáp án. Không khỏi kỳ quái nói. Vậy ngươi hỏi ai sự tình hiện tại giống như ta là bác Tê Nông thần miếu thần nữ người ứng cử người nha. Dựa theo ngươi hôm nay tại trên sàn thi đấu lời nói. Nàng là ngươi tiểu lão bà lạc A Toa nhị nhã nói ra. Ngươi nói tâm hạ, a suýt nữa quên mất các ngươi là đồng sự. Mạc Phàm nói ra. Đồng sự có thể thay cách êm tai điểm từ sao A toa nhị nhã trợn trắng mắt nhìn Mạc Phàm. Ngươi hỏi nàng làm cái gì Mạc Phàm nói ra. Cũng không có gì đặc biệt hỏi. Liền là tìm ngươi nói chuyện phiếm. Thuận tiện giải một cách nàng. Ta đối nàng rất hiếu kỳ. Cũng đối ngươi rất hiếu kỳ. Ta không nghĩ tới các ngươi là gây dựng lại gia đình huyên muội. A toa nhị nhã nói ra. Chúng ta gọi là con dâu nuôi từ bé. Mạc Phàm cảm giác A toa nhị nhã ngữ khí là lạ. Tốt a. Cùng ta nói một chút các ngươi sự tình trước kia thôi. ta thật cảm thấy hứng thú. Khi còn bé, nghĩa phụ ta liền kiểu gì cũng sẽ cho ta giảng một chút Thanh Thông Tuế Nguyệt Thanh Mai Trúc Mã tiểu cố sự. A Toa Nhị Nhã hỏi. Mạc Phàm một trận không hiểu thấu. Bất quá A Toa Nhị Nhã muốn nghe liền theo nàng. Cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện bí mật. Lấy A Toa Nhị Nhã cổ tay muốn đi tra, tùy tiện liền có thể tra được. Mạc Phàm thuần khi nói chuyện phiếm nói một chút trước kia tại Bắc Thành sự tình. Mạc Phàm nói, A Toa Nhị Nhã nghe, nàng nghe được ngược lại là phá lệ nghiêm túc. Mới nói không bao lâu, A Toa Nhị Nhã bỗng nhiên chen miệng nói, các ngươi không có ở chung sao? Chúng ta rất ít ngủ cùng chỗ. Ta cùng ta cha đều là hai hán tử, không tiện chiếu cố nàng. Sơ trung nàng tại nữ tử trung học, cách cô cô ta nhà gần, về sau cũng đều là tại cô cô ta ngủ ở đâu. Cao trung nhà ta tại học sinh nội trú, rất chăm chỉ học ma pháp, một tuần lễ hội kiến một lần đi, điện thoại liên lạc sẽ thêm một điểm. Không nghĩ tới ngươi hay là một cách tự học thành tài người a. Từ trước tới giờ không thu hút thành nhỏ, đến bây giờ Venice vạn thủ chú mục giải thi đấu trận, có phải hay không đặc thù cảm giác thành tựu? A Toa Nhị Nhã cảm khái một câu. Ngươi chừng nào thì làm sau trận đấu phỏng vấn ký giả? Mạc Phàm một hồi lâu buồn bực. Bất quá Mạc Phàm cảm giác A Toa Nhị Nhã liền là đang cùng mình nói chuyện phiếm. Ta nói ta nhiều chuyện như vậy, ngươi nói một chút ngươi đi. Thân phận tôn quý, được người kính ngưỡng, mỹ mạo tuyệt luôn thần nữ người ứng cử. A Toa Nhị Nhã, A Toa Nhị Nhã nghe ra Mạc Phàm trong lời nói cái kia là lạ luận điệu, cũng không cùng loại người này so đo, đầy tùy ý nói, ta nghĩ ta cũng không có gì đặc thù, đơn giản là bị một cái rất đáng gờm người thu dưỡng nhỏ cô nhi, hắn cho ta lấy danh tự, cho ta cao thượng địa vị. Dù là hắn đã qua đời, ta tại hắn thành lập được thánh trong nước như là công chúa nhận tôn kính. Ngươi nói người này là? Mạc Phàm hỏi. Thánh tử Văn Thái hẳn là mấy trăm năm qua Bắc Tê Nông thần miếu kiệt xuất nhất đại hiền giả. A Toa Nhị Nhã nói ra. A, là hắn. Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Văn Thái tên Mạc Phàm thật đúng là nghe qua một chút, nhưng người này lại là một cách tương đương mâu thuẫn người. Lấy hắn chuyện làm, đủ để ghi vào thế giới sử sách, được người kính ngưỡng, hậu nhân ca tụng. Nhưng Mạc Phàm phát hiện người này tin tức cùng tư liệu nhiều khi lại cũng không hoàn toàn công khai, thậm chí ngay cả cái chết của hắn bởi vì đều không có cụ thể giới thiệu, tựa như bị phong giết. Hắn tựa như là một cách mẫn cảm người. Mạc Phàm nói ra. Đúng vậy a, thánh danh lan xa, càng thêm Bắc Tê Nông bây giờ địa vị làm ra lớn nhất cống hiến, nhưng đến đầu tới vẫn là đánh không lại lòng ghen tị. A Toa Nhị Nhã nói đến đây lời nói lúc cũng đã một ngụm đem rượu trái cây cho uống xong. Thế nào, cái chết của hắn bởi vì chẳng lẽ là bị người hãm hại? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. A Toa Nhị Nhã lắc đầu. Không phải hãm hại. Vậy ngươi một bộ buồn khái dáng vẻ làm cái gì? Lão nhân gia tuổi tác đã cao, nhập thổ vi an tốt bao nhiêu? Mạc Phàm nói ra. Hắn là quang minh chính đại bị xử tử. A Toa Nhị Nhã ánh mắt nghiêm túc mấy phần. Mạc Phàm há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Vì cái gì trò chuyện ta sự tình cứ như vậy nhẹ nhõm vui vẻ, trò chuyện chuyện của ngươi cứ như vậy nghiêm túc bi quan? Hay là không nói đã qua chuyện? Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Mạc Phàm quả quyết chuyển đổi đề tài, không có tiếp tục trò chuyện vì kia thánh tử Văn Thái chuyện. Ngươi muốn hỏi cái gì? A Toa Nhị Nhã cũng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, cũng không có đắm chìm trong những cái kia trong chuyện cũ. Bác Tê Nông rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạc Phàm hỏi. A Toa Nhị Nhã ngược lại là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Mạc Phàm hỏi là như thế này vấn đề. Vì cái gì hỏi như vậy? Ta chính là hiếu kỳ. Một cái có thể ở thế giới có được cao nhất ảnh hưởng lực tổ chức, đến tột cùng là mạnh đến mức nào? Mạc Phàm nói ra. Bắc Tê Nông thần sơn chia làm bốn tòa đại điện: thần nữ điện, kỳ sĩ điện, tín ngưỡng điện, phán quyết điện. Tứ đại điện lấy thần nữ điện cầm đầu, kỳ sĩ điện vì thủ hộ thần nữ điện lực lượng vũ trang, tín ngưỡng điện đối tất cả tín đồ mở ra. Phán quyết điện dùng để thiết lập quy củ, trừng phạt cùng làm ra trừng phạt. Thần nữ điện tại đỉnh cao nhất, hướng xuống là kỵ sĩ điện, xuống chút nữa là phán quyết điện, xuống chút nữa là nhất tới gần chân núi tín ngưỡng điện. Có thể ở nơi đó đương chức tín ngưỡng pháp sư, chí ít đạt đến trung giai. Mà tín ngưỡng điện tín ngưỡng pháp sư căn cứ những cái kia tự do tín ngưỡng người tới đây tiếp nhận chúc phúc nhân số mà thay đổi. Như tại ngày lễ, tín ngưỡng pháp sư quy mô liền không kém hơn một cái từ trung giai pháp sư tạo thành vạn người quân đoàn. Nói đến đây, A Toa Nhị Nhã nhẹ nhàng cười nói, cho nên nếu hai chúng ta tại tín ngưỡng điện, ta chỉ cần hô một câu phi lễ nha, ngươi liền sẽ bị hơn một vạn tên thực lực thấp nhất là trung giai các pháp sư nuốt mất. Xu thế bọn hắn đưa ngươi tháo thành tám khối tín ngưỡng, cũng không phải quân lữ bồng lộc, cho nên sức chiến đấu sẽ chỉ so quân đội càng mạnh. Mạc Phàm bẹp một cái miệng, hỏi tiếp, cái kia phán quyết điện đâu? Phán quyết điện là phán quyết pháp sư, hết thảy 1000 tên, thực lực đều là cao giai trở lên. Toàn chức pháp sư 114 chương 1144 đỏ thấm sắc ướp chương 1144. Đỏ thấm sắc ướp kỵ sĩ điện hết thảy chỉ có 365 tên thủ hộ kỵ sĩ. Thực tập nữ hầu, nữ hầu, hiền giả, đại hiền giả ra ngoài cứu tế lúc, sẽ hội từ tương ứng thủ hộ kỵ sĩ đi theo, cam đoan nó an toàn. Cũng sẽ có kỵ sĩ ra ngoài du lịch, tăng cường thực lực, nhưng kỵ sĩ trong điện thủ hộ kỵ sĩ nhân số sẽ hội duy trì tại 200 tên tả hữu. Bọn hắn phần lớn là ngàn dặm mới tìm được một ma pháp thiên tài. Kỵ sĩ điện tùy ý chọn lựa ra một vị thủ hộ kỵ sĩ, đều đủ để cùng toi 8 quốc phủ học viên chống lại. A Toa Nhị Nhã nói ra, các ngươi cao giai pháp sư số lượng nhiều đến hơi cường điệu quá. A Mạc Phàm sợ hãi than một tiếng. Ở trong nước, cao giai pháp sư đã có được địa vị tương đối cao, giống Bắc Thành như thế phương Nam thành thị, chấn giữ cũng bất quá là một vị cao giai pháp sư. Cái này Bắc Tây Nông thần miếu một cái phán quyết điện có 1000 tên phán quyết pháp sư, tất cả đều là cao giai. Mà kỵ sĩ điện lại có 365 tên thủ vệ kỵ sĩ. Thủ vệ kỵ sĩ thực lực còn thuộc về cao giai, bên trong có tiềm lực cùng siêu quần bạc tuổi. Cứ như vậy một tòa thần sơn, chỉnh thể lực lượng vũ trang tiếp cận một cái tiểu quốc. Mà Bắc Tây Nông chân chính hạch tâm là thần nữ điện. Học phủ trung quy là học phủ, bước vào ma pháp này xã hội, cường giả vẫn như cũ nhiều vô số kể. Mạc Phàm cảm khái một tiếng, ngươi muốn bắt Bác Tê Nông thần miếu đối đầu so, cái kia không thể nghi ngờ là nhỏ bé. Nhưng ngươi cũng nên thỏa mãn, hiện tại ngươi danh xưng học phủ giới mạnh nhất, không có người nào dám tìm ngươi phiền toái. A Toa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm lắc đầu. Làm sao lại không ai tìm mình phiền phức? Muốn tìm mình phiền phức nhiều người, huống chi mình lại là một cách đặc biệt yêu gây chuyện thị phi người, cũng không đủ thực lực như thế nào trèo chống nổi mình viên này lang thang tâm. Ngươi đối phó Ai Cập thời điểm phải cẩn thận một chút, bọn hắn vong linh hơn phân nửa cũng không hoàn toàn thuộc về bọn hắn. A Toa Nhị Nhã đem chủ đề chuyển đến tranh tài bên trên. Ngươi biết thứ gì? Mạc Phàm nâng lên lông mày. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là từ trong kim tự tháp thu được cổ lão bí thuật, loại bí thuật này cũng không bị cấm chỉ, không thuộc về lực lượng của chính bọn họ. Tốt a, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cuối cùng trận chung kết cách xa nhau mấy ngày sau, rốt cuộc tại Venice chiến ở trên đảo khai mạc. Vì trận này long trọng vô cùng thi đấu sự tình, Venice cố ý đem chiến trường an bài tại một tòa hoàn toàn do nước biển vây quanh trên đảo nhỏ. Toàn bộ đảo nhỏ xa xa nhìn lại tựa như là một cái phù ở màu lam trong nước biển đài đấu. Màu xanh đậm nước biển kết giới liên thành trong suốt tường ánh sáng, đem chọn cái hòn đảo đài đấu đều bảo vệ. Thính phòng vì tàu thủy, hết thảy 4 chiếc hào vòng, phân biệt tại toàn bộ trên nước đài đấu 4 phương 8 hướng. Xuyên thấu qua kết giới, bọn hắn có thể thấy rất rõ toàn bộ hòn đảo đài đấu bên trong tình huống. Pháo hoa từ Venice thành theo thứ tự vang lên. Ở trên bầu trời liên thành một mảnh hoa mỹ pháo hoa chi cầu. chậm rãi kéo dài tới đến Hải Dương chỗ, chậm rãi kéo dài đến hòn đảo đài đấu nơi này. Ai Cập nhân viên đã đứng ở hòn đảo đài đấu bên trong. Bọn hắn làm lần này tranh tài bất khả tư nghị nhất đội ngũ, dâng lên một trận đối vong linh sinh vật nghị luận. Vong linh hệ, đây là một cái hiếm thấy ma pháp hệ. Điều khiển vong linh, rèn luyện tử vật. Vong linh hệ khai sáng có thể nói chịu đủ tranh luận, càng trong lịch sử thời gian rất lâu đều bị xem như hại người cấm, bị thánh tài viện phong sát. Bây giờ, vong linh hệ ở thế giới học phủ giải thi đấu bên trong hiển lộ tài năng, vô số người nói chuyện say sưa. Chắc hẳn về sau một đoạn thời gian rất dài vong linh chi phong cũng sẽ thịnh hành. Nhắc tới cũng là thú vị à. Trung Quốc cùng Ai Cập đều là hai đại vong linh đế quốc sở tại địa A. Nhớ ngày đó cố đô hảo kiếp, trăm vạn vong linh tập thành, suýt nữa hủy diệt một cách lịch sử đã lâu cố đô thành trì. Mà Ai Cập kim tự tháp đồng dạng không phải đất lành, tựa như từng tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa, mang đến chung quanh thành thị khó mà lường được tai nạn. Ngươi hiểu nói này thật đúng là Trung Quốc cố đô là mấy ngàn năm vong linh chi thổ, Ai Cập vì pha giai lãnh địa. Mặc dù người Trung Quốc cũng không làm sao học tập vong linh hệ ma pháp, nhưng Ai Cập bên kia nhưng thật giống như định đem vong linh hệ ma pháp phát dương quang đại. Ai Cập vong linh, Trung Quốc vong linh, chính là thế giới lớn nhất vong linh chi quốc. Ai có thể nghĩ tới thế giới này học phủ chi tranh cuối cùng trận chung kết lại là cái này hai đại quốc gia đối kháng. Kết quả là vẫn là không có hiểu rõ Ai Cập người là thế nào điều khiển những cái kia vô cùng vô tận vong linh sao. Giang Dục mở miệng nói ra, cùng bọn hắn đánh chính là một đám rác rưởi vong linh mà thôi, đùa nghịch âm mưu thủ đoạn có làm được cái gì. Quan Ngư ngược lại là đối Ai Cập hành vi tương đương khinh thường. Lần này đối kháng Ai Cập, đội hình xuất ra đầu tiên vì Mạc Phàm, Giang Dục, Mục Nô Kiều, Quan Ngự, Triệu Mãn Duyên. Đã trải qua tam phương hỗn chiến, Trung Quốc đội ngũ thực nguyên khí đại thương. Nam Giác, Ngả Giang Đồ, Mục Ninh Tuyết, Mục Đình Dính bọn người không có hoàn toàn khôi phục, rất khó lại đến trận. Ai Cập bên kia lại là nghỉ ngơi dưỡng sức, trạng thái sung mãn. Kiều Kiều, ngươi thứ ba hệ là băng hệ sao? Mạc Phàm cố ý hỏi một tiếng. U, V, G, W, W, M. Mục Nô Kiều nhẹ gật đầu. Mục Nô Kiều sở tu hệ cùng Mục Ninh Tuyết có chút cùng loại. Mục Nô Kiều chủ tu thực vật hệ, lần tu phong hệ, phụ tu băng hệ. Luận thực lực, Mục Nô Kiều hẳn là sẽ không kém hơn Tổ Cát Minh bao nhiêu. Mà nàng sở tu mấy cái này hệ đều đúng đúng kháng vong linh có rất lớn hiệu quả. Mục Ninh Tuyết tại liền tốt, vong linh sinh vật là sợ nhất băng hệ. Giang Dục nói một câu. Cái kia ngược lại là nàng tại lĩnh vực băng độ đạt tới nhất định cấp độ, những cái kia nhỏ vong linh toàn bộ phế đi. Tất cả mọi người trải qua Ai Cập hải thị thần lâu vong linh chiến tranh. Lúc ấy Mục Ninh Tuyết lấy nàng băng hệ lĩnh vực đông cứng vong linh đại quân, khiến nhân loại ma pháp sư đại quân hóa giải rất lớn áp lực. Ta băng hệ ma pháp mặc dù so ra kém Mục Ninh Tuyết, nhưng muốn đông cứng nhỏ vong linh cũng không thành vấn đề. Phối hợp thêm thực vật hệ ma pháp, hiệu quả sẽ hồi càng mạnh. Mục Nô Kiều nói nghiêm túc. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhờ vào ngươi Mạc Phàm nói ra. Băng hệ nhất khắc chế vong linh, tiếp theo là thực vật hệ. Mục Nô Kiều chủ tu thực vật, phụ tu băng hệ. Mà phong hệ lại cùng băng hệ hỗ trợ lẫn nhau, cho nên muốn đối kháng Ai Cập vong linh bảy, mấu chốt ngay tại Mục Nô Kiều nơi này. Mục nhà là ma đô một trong tứ đại thế gia, khi biết Mục Nô Kiều sẽ tiến vào cuối cùng trận chung kết, ở trên người nàng cũng trắng trợn đập một khoản tiền, liền là hy vọng nàng có thể tại trận này thi đấu sự tình bên trên bộc lộ tài năng, vì bọn họ Mục nhà làm vẻ vang. Mục Nô Kiều giờ phút này cũng là đấu trí ngang nhiên. Ai Cập vong linh chiến thuật cũng làm cho nàng loại này pháp sư đạt được đủ nhiều coi trọng, giết vong linh nhất định phải đem bọn hắn vong linh kết tinh cho vỡ nát. Khác biệt vong linh nó kết tinh tại khác biệt vị trí, cho nên tuyệt đối không nên chủ quan. Mạc Phàm căn dặn chúng nhân nói. Mạc Phàm giết đến vong linh không có một vạn cũng có 8.000. Chiến tích nổi bật. Hắn tin tưởng Anh quốc, Hy Lạp hai đại cường quốc sẽ hội đưa tại Ai Cập tay của người bên trên. Cũng là bởi vì bọn hắn đối vong linh sinh vật hiểu rõ không đủ thấu triệt. Đám người nhẹ gật đầu. Nghe theo Mạc Phàm an bài. Tuyển thủ chuẩn bị trọng tài chính thanh âm từ chỗ cao rơi xuống. Tiến vào đếm ngược, mỗi vị tuyển thủ không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Bắt đầu trọng tài chính cao giọng ra lệnh. Thanh âm còn tại hải đảo trên đấu trường phương đáng lúc. Đã nhìn thấy Ai Cập đội ngũ 5 người gần như đồng thời niệm lên chú ngữ. Mơ mơ hồ hồ màu xám tinh quý tại bọn hắn quanh thân. Nhanh chóng bện thành một loại khảm nạm tại dưới chân thổ địa màu xám lộ ra tinh hồng đồ án. Đồ án không giống tinh đồ. Lộ ra một loại yêu dị chi thuật nguy hiểm quang mang tỉnh dậy đi. Các dũng sĩ Mi Ô Tư cắn nát ngón tay của mình. Đem ngón tay bên trên máu vẩy hướng về phía màu nâu đen cứng rắn thổ bên trên. Nho nhỏ một giọt máu. Lại lập tức nhuộm đỏ khối này thổ địa. Mạn mở vài trăm mét. Để cách này một khối cứng rắn thổ tựa như nhận lấy nguyền rủa như vậy phía trên cây cối. Bụi hoa. Bãi cỏ đều khô héo. Giống như là sinh mệnh bị hấp thu. Thời gian dần trôi qua. Bùn đất bắt đầu buông lỏng. Dần dần trở nên đến như sôi nước phun trào ác đáng sợ tiếng kêu từ dưới bùn đất truyền đến. Từng cái toàn thân từ đỏ tươi biến thành màu đen sắc vải dài bao quanh vong linh sinh vật từ thổ những bên trong chui ra. Bọn chúng toàn thân đều bốc lên huyết tinh chi khí. Hai mắt lục quang lấp lóe. Áp độc vô cùng nhìn chằm chằm hòn đảo này trên đấu trường có được người sống khí tức đồ vật bọc lấy vải đỏ vong linh lập tức đã tuôn ra 20. 30 con. Ai Cập hết thảy 5 người. Mỗi người đều thi triển loại này vong linh chi thuật. Chỗ kêu gọi loại này vong linh lập tức đạt tới 100 con. Sát khí cùng tử khí lập tức tràn ngập cái này nguyên bản tươi mát thoải mái đảo nhỏ. Là đỏ thấm xác ướp Mạc Phàm trầm giọng nói ra. Đêm hôm ấy, Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã sướng trò chuyện. A Toa Nhị Nhã cũng là bất kể hiềm khích lúc trước. Đem Ai Cập khả năng triệu hồi ra mấy loại vong linh đều cùng Mạc Phàm nói một lần. Đỏ thấm xác ướp. Đây là Ai Cập nhân viên đủ khả năng triệu hoán số lượng nhiều nhất. Cùng lại là khó chơi nhất sinh vật. Những này đỏ thấm xác ướp cơ hồ đạt tới vô cùng vô tận. Chỉ cần một giọt máu xuống mồ. Liền thai nghén 20-30 con. Những này đỏ thấm xác ướp là Ai Cập người thi hải chiến thuật tinh túy chỗ. Như tìm không thấy phương pháp phá giải. Kết quả của bọn hắn tập hợp Anh quốc, Hy Lạp. Bị những này ăn hồng xác ướp cho tươi sống mài chết đỏ thấm xác ướp vong linh kết tinh sau bọn họ não trước chỗ. Quan ngự. Người đâm chúng nó yếu hại là có thể Mạc Phàm nói ra. Ta thử nhìn một chút. Quan ngư thân hình thoát một cái. Một cái nháy mắt liền xuất hiện ở một cái đỏ thấm xác ướp sau lưng. Cái kia xác ướp có vẻ hơi trì độn. Chờ phát hiện sau lưng có người sống muốn xoay qua chỗ khác thời điểm. Quan ngư giáp tay chi đâm đã đâm thấu sau gáy của hắn không có huyết dịch. Cũng không có ấp. Cái này đỏ thấm xác ướp chậm rãi ngã xuống. Thân thể cũng chậm chậm hóa tan. Không có cái gì lưu lại. Thật đúng là ở sau gáy, khoảng 10cm địa phương. Bất quá bọn chúng sọ não rất cứng rắn. Nếu không phải ta khải đâm không nhìn phòng ngự, đoán chừng cũng không tốt đắc thủ. Quan ngư giải quyết hết một cách về sau, nhanh chóng trở lại đến, cũng không có nóng vội. Bọn chúng xông lại mục nô kiều nói ra. Bố trí xong trận, đừng để bọn hắn đem chúng ta chia cắt ra. Ta trước hết để cho bọn chúng trèo đèo lội suối Triệu Mãn Duyên bàn tay đẩy. Trên mặt đất đẩy ra từng vòng nếp uốn. Những này nếp uốn tại vầng sáng chiếu rọi xuống nhanh chóng hở ra. Đắp thành đá lởm chởm núi trướng. Trên dưới chập trùng. Những cái kia ngu xuẩn đám vong linh cũng thuận loại này núi trướng chập trùng từ trên xuống dưới. Tăng thêm rất dài đường xá. Toàn chức Pháp Sư 114 chương 1145 U Linh Tế Tử chương 1145. U Linh Tế Tử vạn vật sinh trưởng mục nô kiều tay áo dài hất lên. vô số màu xanh lục phấn loại bay về phía Triệu Mãn Duyên chỗ không biết chập trùng núi trướng. Mang theo mũi nhọn cành lá yêu thụ ở mảnh này thổ những bên trong điên cuồng sinh trưởng. Từ phá đất mà lên kém đến cao 5-6 mét mũi nhọn lá một cũng bất quá là vài giây đồng hồ thời gian lá múa mục nô kiều thao túng những cái kia mũi nhọn cây cối đong đưa. Thế là những cái kia cùng lưới đao sắc bén lá cây theo nàng nâng lên cuồng phong ở mảnh này khu vực bay múa. Những này lá cây sắc bén gì thường. Vậy mà tùy tiện xé mở những cái kia đỏ thấm sắc ướp quấn vải liệm. Càng phá vỡ bọn chúng sắc cơ. Những cái kia xông vào trước mặt đỏ thấm sắc ướp qua trong giây lát biến thành mảnh vỡ màu xanh mũi nhọn lá cây rất nhanh nhuộm thành màu đỏ. Vọt tới hơn 20 cái đỏ thấm sắc ướp toàn bộ chết đi. Ta đem bọn nó toàn quý, Mạc Phàm ngươi trực tiếp diệt bọn chúng, Triệu Mãn Duyên nói ra. Tốt, Triệu Mãn Duyên hít mắt. Gặp còn lại 70, 80 con đỏ thấm sắc ướp toàn bộ đều tại núi trứng bên trong sóc này. Thế là hai tay hướng trên mặt đất vỗ mạnh một cái. Một cỗ cường đại đại địa chi đợt hướng phía cái kia phiến núi trứng bên trong truyền lại đi qua. Bốn đảo kinh người núi bình phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem đám kia đỏ thấm sắc ướp toàn bộ phong ở núi bình phong bên trong. Tựa như một cái nham quật lao tù đỏ thấm sắc ướp sao dối ra móng vuốt bắt đầu bò. Vừa bò lên không có vài mét. Bọn chúng trên đỉnh đầu bay thấp kế tiếp lửa vẫn chi huyền. Đem mấy con đỏ thấm sắc ướp nện thành hạ âm càng nhiều hỏa diễm chi huyền rơi xuống. Đối Triệu Mãn Duyên chỗ vây khu vực này tiến hành thảm thức oanh tạc. Đỏ thấm sắc ướp nhóm bị cố lực lượng này đánh cho thịt nát xương tan vong linh cho dù gãy mất thân thể. Cũng còn có thể hành động. Chỉ bất quá chỗ đầu lâu kia. Cánh tay. Chi dưới. Thân thể còn muốn tiếp nhận hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Mãnh liệt quyền vũ vốn là chí mạng. Lại trải qua một lần đại hỏa tẩy lễ. 70-80 chi đỏ bừng sắc ướp không ai sống sót. Toàn bộ tiêu diệt hay là ngươi lợi hại. Mục Nô Kiều nở một nụ cười. Mạc Phàm hủy diệt ma pháp xác thực bá đạo. Mình phong hệ thêm thực vật hệ ma pháp. Mới tiêu diệt 10-20 con. Mạc Phàm lại một cái thiên diễm quyền vũ. Để nhóm này đỏ thấm sắc ướp toàn quân bị diệt khói lửa tán đi. Trên mặt mọi người còn mang theo một tia nhẹ nhõm. Bởi vì những này đỏ thấm sắc ướp cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Giết không tính tốn sức. Nhưng theo mông lung trong bụi mù. Từng đôi con mắt màu xanh lục như đầy sao lấp lóe. Theo từng dãy đồng dạng sắc ướp lại một lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trung Quốc quốc phủ trên mặt mọi người tiếu dung cũng đều tán đi ngọa tào. Không phải đâu, Triệu Mãn Duyên đã nổ lên nói tục tới. Liền bọn hắn tiêu diệt nhóm đầu tiên đỏ thấm sắc ướp thời khắc. Ai cập năm người kia vậy mà lại gọi ra càng lớn một đợt vong linh. Lần này đỏ bừng sắc ướp số lượng càng nhiều. Chí ít 200 con. Mà tại cái kia nhốn nháo sắc ướp trong đầu. Có một cái vóc người khôi ngô. Chiều cao 3 tầng lâu đại một nai y hạt sữa bầy gà. Cái này đại một nai y toàn thân bị đỏ thấm bố cho bao vây lấy. Nhưng hai cánh tay của nó lại tiến hóa thành hai thanh mở thi búa. Toàn thân sát khí đều vọt tới 100 mét không trung sát búa sát ướp. Gia hỏa này có chút khó đối phó, Mạc Phàm mở miệng nói ra. Các ngươi giải quyết nhỏ lại nhảy nha, ta diệt đầu kia lớn quan ngư nói ra. Áo áo áo hơn 200 con đỏ thấm sắc ướp điên cuồng vọt tới. Bọn chúng đói khát hung tàn. Cùng thành thị bên ngoài những cái kia yêu ma không khác. Rất khó tưởng tượng nếu là có học phủ thành viên không địch lại. Trợ lý trọng tài lại cứu viện không kịp lúc. Có thể hay không liền bị những này bạo ngược vong linh cho sống lột nuốt sống nham thạch tướng quân. Nghiền nát bọn chúng giang dục kêu gọi ra mình triệu hoán thú tới. Nham thạch tướng quân thân thể khôi nhổ. Nó một cước hung hăng đạp xuống đi. Trực tiếp giấm chết mấy con không có mắt đỏ thấm sắc ướp. Đỏ thấm sắc ướp nhóm đồ cũng không chậm. Bọn chúng phát hiện cái này nham thạch quái thú tại ngăn cản. Càng là hóa thành chó sải nhào tới. Nham thạch tướng quân trên thân lập tức treo mấy chục con đỏ thấm sắc ướp. Những này đỏ thấm sắc ướp móng vuốt cùng răng đều sắc bén dị thường. Nham thạch tướng quân một thân nham thạch giáp cứng đều bị gặm mở gai đá sang dục ra lệnh. Nham tướng quân hét lớn một tiếng. Toàn thân cao thấp đột nhiên bạo xuất từng cây nham thạch dài nhọn. Những này nham thạch dài nhọn xuyên thấu những cái kia treo trên thân nó đỏ thấm xác ướp thân thể. Lập tức máu me đầm đìa, những cái kia bị sỏ xuyên vong linh như cũ có thể hoạt động. Bọn chúng căn bản không biết đau đớn là vật gì. Như cũ cắn loạn loạn trào. Nham tướng quân phát hiện không thích hợp. Thế là thân thể chấn động. Đem những này đỏ thấm xác ướp cho toàn bộ chấn động rớt xuống dưới. Nhanh bố trí ngươi băng cùng thực vật lãnh địa. Mạc Phàm đối Mục Nô Kiều nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Nô Kiều biết đây là một xấu chiến. Nhất định phải thủ vững thuê khối chỗ an toàn. Nếu là bị vong linh xông tới. Nhân viên chia 5 xẻ 7 bị từng cách đánh tan. Vậy thì phiền toái. Moa nó. Đánh cái thế giới học phủ giải thi đấu làm thành tháp phòng. Chúng ta giống như cùng Anh Quốc. Tập. Đến dạng này một mực bị động phòng thủ Triệu Mãn Duyên khó chịu mắng một tiếng. Vong linh không ngừng vọt tới. Trận hình loạn không được liền muốn phòng thủ. Mà phòng thủ mà nói vong linh sẽ hội một rực rỡ lấy một đợt. Tiếp tục như vậy sớm muộn là sẽ bị phá tan. Không thể không nói Ai Cập một chiêu này thật tương đương vô sỉ. Để học phủ chi tranh thi đấu đều biến vì ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý sạch bọn hắn. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm. Bọn hắn lại triệu hoán ta thao. Nhỏ như vậy một mảnh đất. Cho phép nhiều như vậy cố vong linh sao? Giang Dục kêu lớn lên. Vong linh tự nhiên không thể nào là hoàn toàn tồn tại ở thổ những. Bọn chúng cùng loại với triệu hoán ma pháp. Là từ vong linh chi địa bị kêu gọi đến chiến nhận tới. Ai Cập bên kia một cách ma phân lấy một cách ma pháp. Vong linh vô cùng vô tận từ trong đất chui ra ngoài. Số lượng nhiều đến kinh người. Cái này hơn 200 con đỏ thấm xác ướp còn không có xử lý sạch. Lại nhìn thấy một đống lớn màu đỏ sẫm dục dịch. Nhìn thấy người một trận buồn nôn Giang Dục. Đến cái đàn thú trà đạp. Tranh thủ thời gian trước diệt cái này một nhóm. Mạc Phàm nói ra. Được. Giang Dục không lên hệ triệu hoán tròm sao đến. Hắn mở ra vị diện chi môn. Gọi ra một đám gót sắt chi thú. Gót sắt chi thú so với cái kia đỏ thấm xác ướp cường tráng nhiều lắm. Đàn thú phi nước đại. Loạn vó trà đạp. Những cái kia đỏ thấm xác ướp bị giấm thành thịt nát đáng tiếc. Hệ triệu hoán cao giai ma pháp tiếp tục thời gian rất ngắn. Tất cả gót sắt chi thú giấm đạp lên về sau. Bọn chúng rất mau theo lấy vị diện chi môn tan mất. Nếu lại đưa chúng nó gọi ra đến. Liền phải lại không một cái chòm sao. Giang Dục ma năng không phải vô hạn. Hết lần này tới lần khác Ai Cập vong linh lại thật vô cùng vô tận. Bên này vong linh thi cốt chưa lạnh. Mới vong linh chi bầy liền vọt tới. Trừ cách đó ra. Còn kèm theo hai cái sát búa xác ướp. Tại sao lại nhiều hai cái quan ngư bên kia. Thật vất vả giải quyết đầu kia lớn. Kết quả phát hiện trên chiến trường nhiều hai cái. Ngay cả hắn cũng nhìn không được mắng lên. Các ngươi yểm hộ tốt ta. Ta xem một chút có thể hay không trực đảo Hoàng Long. Mạc Phàm nói khẽ với mọi người nói ra. Ta tránh trước mùa ánh mắt của bọn hắn. Triệu Mãn Duyên nói ra. Nói đến đây câu nói lúc. Triệu Mãn Duyên phát hiện Mạc Phàm ánh mắt cùng nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn xem mình. Triệu Mãn Duyên ngay từ đầu vẫn không rõ mình nói sai cái gì. Sau một lúc lâu mới giật mình. Một mặt lúc túng nói. Hắc hắc. Quên ngươi là ám ảnh hệ. Ta chỉ riêng sẽ đem ngươi soi sáng ra tới. Đi Mạc Phàm ám tước đấu bồng hất lên. Thân thể trực tiếp giấu vào đến không khí bên trong. Chỉ có cẩn thận tập trung tinh thần. Mới có thể miễn cưỡng phát hiện một cái bóng nhàn nhạt như yến tước hình bóng lướt qua. Lặng yên không một tiếng động. Lại không dấu tích có thể tìm ra. Mới một nhóm lớn đỏ thấm xác ướp đã đến 100 mét khu vực. Giang Dục nham thạch tướng quân có chút không ngăn cản được. Đỏ thấm xác ướp giống như thủy triều từ nham thạch tướng quân hai bên trào lên. Mục Nô Kiều không thể không động thực vật bấy dập. Đem những cái kia đỏ thấm xác ướp toàn bộ vây ở trong rừng. Mạc Phàm xuyên qua mảnh này phân loạn chiến đấu sân bãi. Chậm rãi tới gần Ai Cập cái kia năm cái chăm chú ôm thành đoàn 5 người. Nếu là năm người này cái gì phòng bị đều không có, Mạc Phàm một cái thương lôi trang đưa đón bọn hắn một cái A xe. Nhưng Mạc Phàm không tin bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đi tới Ai Cập năm người khoảng cách gần chỗ, Mạc Phàm không dám lại tới gần. Hắn tỉ mỉ quan sát mấy người này ma pháp, phát hiện bọn hắn thi triển hoàn toàn chính xác, xác thực thực là vong linh chi thuật. Cũng không có vi phạm tranh tài quy tắc, cũng không có thi triển cấm thuật. Chỉ là bọn hắn không ngừng nhỏ máu loại này nghi thức, lộ ra tương đương cổ quái. Bọn hắn đến cùng là thế nào làm đến cái này vô hạn triệu hoán? Mạc Phàm trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Nếu là loại này vô hạn triệu hoán có thể dương làm vinh dự, cái kia Ai Cập vong linh chi thuật chẳng phải là vô địch? Gì hoạn yêu ma đế quốc, tích lũy cái mấy chục vạn chỉ vong linh, một lần đạp bất bình yêu ma đế quốc, lại đến cái mấy lần. Cho dù là cần nhỏ máu, vậy liền nhiều truyền một số người cũng được. Dù sao chuyên gia nói máu tươi hữu ít tại hàng. Đây là cái gì hình chú? Mạc Phàm lại quan sát một phen, phát hiện mỗi lần giọt máu rơi đều sẽ có một cái hình chú thép, sau đó rất nhanh liền tán đi. Nếu có thể làm rõ ràng đây là cái gì hình chú, cố gắng có thể phá giải bọn hắn vô hạn triệu hoán phương pháp. Khặt khặt, Mạc Phàm đang cố gắng tìm ra mánh khóe, lại cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Khô khốc sâm bạch u linh trảo từ hắn cái cổ sau chộp tới, mang theo đoạt mệnh chi thế. Mạc Phàm kinh ngạc một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng cuồng rút lui. Nhìn lại, lại phát hiện một kiện dù áo tại mình gần trong gang tấc địa phương phiêu đãng. Thật dài u dưới áo không có hai chân, lại có một đôi dài đến nửa mét khô khốc chi trào. Khiếp người đến cực điểm, Mạc Phàm biết ngươi muốn tới, cố ý chuẩn bị u linh tế tự chơi với ngươi. Ngươi hủy diệt ma pháp không phải là rất lợi hại sao? Thử một chút xếp hay không được. U linh tế tự mi ô tư thanh âm truyền tới, trong lời nói mang theo vài phần đắc ý cùng đùa cợt. U linh Mạc Phàm cường đại như vậy tinh thần lực, vừa rồi đều không có phát giác được tên kia ở sau lưng mình. Lại thêm thứ này không có chân chính thân thể, chỉ có một kiện trống giống tung bay ung dung giải phục. Có thể thấy được thứ này liền là u linh. Vong linh phân mấy loại, thường thấy nhất vì thi, tiếp theo vì khô, lần nữa vì dược, cuối cùng vì u linh. Tựa là xen vào thi cùng u linh ở giữa, có chừa thân thể, nhưng thân thể thường thường có thể bỏ qua. Tuyệt hồn mới là bản thể, u linh thì không có thân thể. Thế gian khó dây dưa nhất sinh vật, bởi vì bọn chúng đối trừ quan hệ bên ngoài hết thảy nguyên tố ma pháp miễn dịch. Không có thân thể, bất kỳ cái gì nguyên tố lực lượng hủy diệt đều đối bọn chúng không hề có tác dụng. Nhìn ra được Mi Ô Tư kêu gọi đi ra cái này u linh tế tự là chuyên môn đối phó Mạc Phàm các ngươi những người này. Từng cái rào câu nước đến nhằm vào ta à. Mạc Phàm cũng không hoảng hốt, tùy tính cười cười. Ngươi hủy diệt ma pháp lợi hại như vậy, không nhằm vào, sao có thể thắng được tranh tài? Mi Ô Tư hồi đáp. Toàn chức pháp sư 114 chương 1146 triệu không giết đến nhanh chương 1146. Triệu không giết đến nhanh. Mạc Phàm không có vội vã đối phó Ai Cập người. Bên cạnh mình đi theo một cái u linh tế tự. Chỉ cần mình hơi sử dụng cao giai uy lực ma pháp, thứ vừa kia khẳng định liền sẽ xông tới hướng mình yếu hại đi lên một móng vuốt. Lúc này, lại nghe Mi Ô Tư lại mang theo cái kia ý trào phúng nói. Ma pháp chi đạo giảng cứu chính là tương sinh tương khắc. Ma pháp của ngươi tu luyện được như vậy cực đoan, cuối cùng chịu lấy người chế trụ xem thường. Đối Mạc Phàm cái kia một thân hủy diệt ma pháp cảm thấy rất là khinh thường. Ngươi thật sự cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ở trước mặt ta chợt tới chợt lui? Liền loại này năng lực u linh, thật coi nó là bảo bối? Mạc Phàm nở nụ cười lạnh. Vậy ngươi ngược lại là đừng chạy. A Mi Ô Tư cảm thấy Mạc Phàm liền là đang giáng chống đỡ. U linh thể chất, trừ quan hệ ma pháp bên ngoài, tất cả nguyên tố đều đối bọn chúng vô hiệu. Đây chính là bọn hắn Ai Cập chuẩn bị cho Mạc Phàm đại lễ. Mạc Phàm lách mình tiến vào rừng cây. Vùng rừng tùng này rất cao, người có thể không có vào trong đó mà hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mạc Phàm thối lui đến nơi này về sau, ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt kích phát ra mấy chục đạo cửa ảnh đinh. Giống như bảo vũ lê hoa châm bắn về phía cái kia U Linh Tế tử. U Linh Tế bị Mạc Phàm cửa ảnh đinh khống chế lại. Không thể động đậy. Nhưng Mi Ô Tư đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Có thể cầm cố lại U Linh Tế tử thì có ít lời gì. Mạc Phàm ma pháp căn bản giết không được nó niệm khống. Mạc Phàm ánh mắt trong nháy mắt biến hóa thành ngân sắc. Cái kia khổng lồ tinh thần lực lập tức hóa thành một cỗ như kinh đào hải lãng bành trướng niệm lực. Trùng điệp đánh vào cái này U Linh Tế tử trên thân. U Linh Tế tử thân thể hư vô quy hư không. Chỉ khi nào bị có thể trọng thương lực lượng của nó đánh cho tới, liền sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Mạc Phàm bây giờ tinh thần có thể đạt tới đến trung cảnh giới. Cái này một cái niệm lực sóng to đánh tới uy lực hoàn toàn không kém một chút cao giai ma pháp. Cái kia U Linh Tế tử căn bản không chịu nổi. Trực tiếp bị Mạc Phàm đánh cho hồn phi phách tán. Mi Ô Tư nhìn thấy mình U Linh Tế tử dễ dàng như vậy bị giết chết. Cả khuôn mặt tức giận đến tái nhợt. Mi Ô Tư, đây chính là ngươi nói đúng sao? Mạc Phàm biện pháp một bên thi đấu lấy đức vẫn không quên bồi thêm một câu. Im miệng ra hỏa này, không gian hệ ma pháp cũng mạnh phi thường. Chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Mi Ô Tư cũng không cam lòng. Lại là niệm lên kỳ quái vong linh chú ngữ. Vậy mà lại kêu gọi ra mấy con U Linh Tế tự tới. Mi Ô Tư, ngươi đừng như vậy làm, cái này sẽ chỉ lãng phí chúng ta pha dai nguồn suối. Một cái U Linh Tế tự có thể đổi lấy hơn 200 con đỏ thấm sắc ướp a. Đừng quản ta. Ta nhất định phải làm thịt hỗn đàn này. Không thể. Mi Ô Tư đối Mạc Phàm là nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu ở đoạt bảo thi đấu thời điểm, thậm chí còn để quần của nàng trượt xuống. Phần này nhục nhã nàng cũng sẽ không cứ tính như thế. Ba con U Linh Tế tử lại một lần nữa bị Mi Ô Tư kêu gọi đi ra âm phong sát sát. Tuyệt khóc nghẹn ngào. Mạc Phàm lại một lần nữa thối lui đến rừng cây chỗ. Chậm rãi trừng trị nó nhóm. Liền loại này rác rưởi đồ vật, ngươi kêu gọi bao nhiêu ta diệt bao nhiêu. Mạc Phàm ngôn ngữ khiêu khích tận lực đi chọc giận Mi Ô Tư. Ý niệm lại cử động. Mạc Phàm nhìn thấy U Linh Tế tử đánh tới. Bàn tay hướng phía trước một thân. Trực tiếp tới một cách đứng im lệnh. Đứng im niệm lệnh. Đây là tinh thần tu vi đến trung cảnh giới mới có thể thi triển. Lúc trước ngả giang đồ liền là dùng chiêu này để phi thiên oanh tới tất cả ma pháp trực tiếp đứng im. Một người ngăn tại phía trước. Rất có vạn người không thể khai thông chi thế. Bây giờ Mạc Phàm cũng đã đạt đến cảnh giới này. Mặc cho cái này U Linh Tế tự tung bay tránh tốc độ có bao nhanh. Mạc Phàm bàn tay dối ra. Đánh ra đứng im niệm lệnh. Thứ này liền lại khó tránh thoát. Tê tê xé U Linh Tế tự phát ra như rắn le lưới thanh âm. Muốn từ Mạc Phàm đứng im khu vực đào tẩu. Mạc Phàm ánh mắt ngưng tụ. Lấy niệm lực làm kiếm. Trực tiếp đâm xuyên qua cái này U Linh Tế tự thân thể. Đừng cho là ta hắc ám ma pháp không có lực sát thương. Đen ám ảnh kiếm trận Mạc Phàm thi triển ra ti giả thống trị. Làm lớn ra toàn bộ cử ảnh kiếm trận uy lực. Đã nhìn thấy từng chuôi màu đen ảnh châm kiếm tại mặt khác hai cái U Linh Tế tử trên thân loạn mặt. Nồng đậm hắc ám lực lượng thẩm thấu đến bọn chúng U Linh hồn phách bên trong. Đưa chúng nó đinh ăn mòn. Đưa chúng nó phá hủy phủi tay. Mạc Phàm xem như nhẹ nhõm giải quyết hết U Linh Tế tử. Ánh mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm Mi Ô Tư. Chờ một chút ngươi liền không cười được. Mi Ô Tư lạnh lùng nói. Ta nói đừng cái gì A Miêu A Cẩu ném ra, liền cho rằng có thể đối phó được ta. Mạc Phàm nói ra. Tử nao xác ướp. Đi ra Mi Ô Tư đem mấy nhỏ máu cùng nhỏ xuống đến thổ những bên trong. Đã nhìn thấy Mi Ô Tư dưới chân liên tục xuất hiện mấy cái đỏ thấm biến thành màu đen hình chú. Sau đó lại như vượt môn chậm rãi mở ra ba con tử đao xác ướp chậm rãi hiện hiện. Bọn chúng dáng người phá lệ cồng kềnh to lớn. Nho nhỏ hòn đảo đại đấu chịu không được bọn chúng trà đạp. Trong tay cái kia dọa người vô cùng màu đen tử đao càng là kinh khủng. Giống như không có cái gì là đao này chém không đứt. Cái này tử đao xác ướp hành động rất là chậm chạp. Nhưng đao uy lực kinh người. Bọn chúng tại Mi Ô Tư mệnh lệnh dưới cùng sơ lên cuồng đao. Nổi giận hướng phía Mạc Phàm chém tới. màu đen đao khí phạm vi kinh người. Chỉ sợ có thể tùy tiện bình định một con đường phòng ốt một đám phế thải mạc phàm thản nhiên không sợ. Ánh mắt nghiêm nghị. Có thể cảm giác được một cỗ vô hình khí thế từ quanh người hắn khuyết tán ra. Mà cái kia ba thanh kinh người cử đao lại không biết làm sao đến rốt cuộc chạm không nổi nữa giết hắn. Mio Tư nổi giận hô. Tử đao sắc ướp dùng sức lực toàn thân. Một lần nữa nâng lên đao lại chém xuống. Nhưng kết quả hay là nhanh chém tới mạc phàm nơi đó thời điểm. Vô luận là bọn chúng trong tay cử đao hay là cái kia màu đen đao khí, toàn bộ đều im bặt mà dừng. Khó mà rơi xuống tử đao sắc ướp. Đối với hiện tại ta mà nói, liền là một đám cục thịt thôi. Mạc phàm trên thân hỏa diễm chi thế trở nên vô cùng tràn đầy. Nhìn không thấy hắn như thế nào phát hỏa tinh đồ. Đã thấy đến nắm đấm của hắn cùng không khí ma sát, sinh ra to lớn hỏa hoa. Một quyền này trực tiếp đánh phía mặt đất. Nóng hồi dung nham đổ vào. Một đầu ngọn lửa kinh người giao long từ mặt đất phun ra. Mang theo cồng kềnh vô cùng tử đao sắc ướp trực tiếp oanh đến giữa không trung, oanh một đạo tráng kiện vô cùng thiểm điện thuận thế đánh xuống. Cái kia tử đao sắc ướp trực tiếp trên không trung giải thể. Hóa thành huyết vũ vẩy xuống dưới lúc trước tại quốc quán. Mạc phàm đối phó tử đao sắc ướp liền đã không phải rất khó khăn. Hiện tại tu vi tăng lên, giết bọn nó càng là dễ như trở bàn tay. Ba cái tử đao sắc ướp căn bản không có quá thêm ra tay cơ hội. Một cách bị lôi đình chém nát, một cách bị mạc phàm áp xúc không gian cho ép thành bánh thịt, còn có một cách bị mạc phàm một cách lôi bảo. Đã chết vô cùng thấu triệt, ta không tin ngươi giết đến xong. Mio Tư gào lớn một tiếng, lại một lần nữa kêu gọi ra vong linh tới. Mạc phàm lại không phải người ngu, liền đứng ở nơi đó nhìn nàng triệu hoán. Độn ảnh lói lên. Mạc phàm không cho Mio Tư lại kêu gọi vong linh cơ hội. Dùng cự ảnh đóng đinh chết cầm cố lại Mio Tư, cùng đưa nàng tinh thần cũng cho phong bế. Mio Tư đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Nàng nhanh chóng chạy trốn tới một đám ăn hồng xác ướp đằng sau, giơ tay lên mệnh lệnh những này ăn hồng xác ướp nhào về phía mạc phàm. Mạc phàm cự ảnh đinh không có khống chế lại Mio Tư, may mà đem cự ảnh đinh toàn bắn về phía những này đỏ thấm xác ướp. Đỏ thấm xác ướp trong khoảnh khắc biến thành một đám tiêu bản, đứng ở nơi đó căn bản khó mà di chuyển về phía trước. Đi hết chết mạc phàm niệm lực khẽ động, lại một lần nữa vận dụng áp xúc không gian. Đã nhìn thấy một cái hình thoi to lớn ngân sắc hình dáng trùng điệp rơi xuống. Mặt đất lập tức chìm xuống đến mấy mét. Mà ở mảnh này khu vực tất cả đỏ thấm xác ướp nhau nhau máu thịt me bét, cùng thổ những sen lẫn trong cùng một chỗ. Lại đến Mio Tư chẳng có gì đáng tiếc những cái kia vong linh, lại kêu gọi ra một nhóm. Số lượng vẫn như cũ đạt tới hơn 100 con. Biển lửa mạc phàm thi triển ra thiên diễm lễ tăng, đem giọt giọt hỏa diễm đánh rớt trên mặt đất, trực tiếp giấy lên một mảng lớn hỏa diễm hải dương. Những cái kia đỏ thấm xác ướp căn bản không có đầu óc, cho dù phía trước là một mảnh cực nóng hỏa diễm, bọn chúng cũng sẽ liều lĩnh xông lên. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, không đợi bọn chúng xông tới trước mặt mạc phàm, liền đã thiêu thành tro tàn. Lại đến Mio Tư vong linh kêu gọi không ngừng thi triển. Càng nhiều đỏ thấm xác ướp che già măng mọc. Lần này mấy trăm con đỏ thấm xác ướp bên trong xuất hiện một cái cuồng búa xác ướp. Nó hình thể cùng tử đao xác ướp tương tự, thân thể lại không phải cồng kềnh, mà là nham thạch rắn chắc. Đến lại nhiều cũng là chết mạc phàm hủy diệt ma pháp vừa ra, nhất định xuất hiện trên trăm tử vong. Lần này mạc phàm vận dụng thương lôi trảo, một hơi tiêu diệt hơn 200 con đỏ thấm xác ướp. Cùng đầu kia cuồng búa xác ướp không bao lâu, mạc phàm trước mặt đã là thây ngang khắp đồng. Thấy rất nhiều không tu ma pháp người xem đều có chút buồn nôn lên. Còn tốt bọn hắn cách xa xôi, những này nát như thi hài liền là một mảnh xanh xanh đỏ đỏ mà thôi. Mio Tư, ngươi nghỉ một lát, ta đến ứng phó hắn. Sử Thủy Phu nói ra. Cùng một chỗ đối phó hắn, Mio Tư nói ra. Mio Tư triệu hoán vong linh tốc độ đã rất nhanh. Từ vừa rồi nào sẽ đến bây giờ. Làm sao cũng có 500 đầu đỏ thấm xác ướp. Nhưng cái này 500 chỉ đỏ thấm xác ướp bị Mạc Phàm giết đến sạch sẽ. Một người sống đều không có. Mio Tư kêu gọi tốc độ đều không có Mạc Phàm giết đến nhanh. Nếu là Mio Tư kéo không ở Mạc Phàm, bọn hắn 5 người này sẽ phải tao ương. Mạc Phàm xâm nhập đến bọn hắn trong trận doanh, nhất định gà bay chó chạy. Bọn hắn vong linh biển chiến thuật cũng sẽ bị tan rã tốt. Cũng không tin hắn giết đến vong. Sớm muộn muốn bị chúng ta vong linh nuốt hết. Sử Thủy Phu nhẹ gật đầu. Tuyệt đối lấy 2 người kêu gọi tới đối phó Mạc Phàm. Dù sao 3 người khác triệu hoán đi ra vong linh đã đủ Trung Quốc đội những người khác ứng phó. Mấu chốt nhất chính là muốn áp chế tốt Mạc Phàm tên biến thái này. Mạc Phàm tiếp tục hướng phía trước. Vong linh từng cơn sóng liên tiếp. Hắn giết đến tốc độ nhanh. Tự nhiên có thể tới gần Mi Ô Tư mấy phần. Chỉ cần đến khoảng cách nhất định, Mạc Phàm có lòng tin trực tiếp diệt đi Mi Ô Tư. Để nàng không có cách nào lại triệu hoán vong linh. Thật sự là không dứt. Mạc Phàm vừa đi mấy bước, liền phát hiện trực tiếp dưới chân thổ những bắt đầu sôi trào. Thành đống đỏ thấm xác ướp từ bên trong bò lên đi ra. Tựa như dòi bỏ đi ra kiếm ăn. Bọn chúng từ Mạc Phàm địa phương khác nhau toát ra. Rất nhanh liền đem Mạc Phàm cho bao vây lại. Pháp sư sợ hãi cẩn thân, cũng sợ hãi vây quanh. Mạc Phàm tin tưởng Vi Lạp người cùng người anh hơn phân nửa là dạng này suy tàn xuống. Nhưng là Mạc Phàm là một cách đã từng từ cố đô vong linh trong biển rồng giết ra một đường máu người tới. Đối phó vong linh, hắn quá có kinh nghiệm. Căn bản không quan trọng bị vây cách chật như nêm cối toán chức pháp sư. 114 chương 1147 chiến tranh lão thủ chương 1147. Chiến tranh lão thủ vô cùng vô tận, chúng ta cho tới bây giờ cũng không tin vô cùng vô tận thứ này tựa như chiết la. Hắn hỗn độn hệ không phải danh xưng vô địch, có thể gánh chịu tiếp theo cắt hủy diệt ma pháp. Nhưng đến đầu đến chả không phải là bị mình một cái thương lôi cử trảo cho tiêu diệt. Nạp ca cử vẽ. Bọn chúng nhìn qua cũng là vô cùng vô tận. Nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số cũng chỉ là biểu tượng vật. Là hư ảo. Đồng dạng, Ai Cập người chỗ triệu hoán vong linh cũng tuyệt đối không thể nào là không có tận cùng. Chỉ là Hy Lạp cùng Anh Quốc cũng không có chịu đựng. Bị Ai Cập người tiêu ma chân chính ý chí lực coi như nhiều một cách Sử Thủy Phu. Mạc Phàm giết những này vong linh tốc độ đồng dạng rất nhanh. Hắn cùng vong linh đánh qua quá nhiều quan hệ. Đối vong linh không có nửa điểm sợ hãi. Hắn đối vong linh đặc tính lại đầy đủ hiểu rõ. Biết ma pháp gì có thể đối bọn chúng tạo thành hủy diệt đả kích. Ma pháp gì càng thích hợp dùng để hạn chế. Mạc Phàm kiến thức cơ bản lại tương đương vững chắc. Hắn sơ giai ma pháp đã sớm đạt đến ngoắc tức tới cảnh giới. Tại loại này lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối vong linh trong đám. Cũng không phải là càng cao cấp hơn ma pháp liền càng có tác dụng. Bởi vì vây công phía dưới, ma pháp sư rất khó có thi triển cơ hội. Một khi một cái tân tân khổ khổ chòm sao bị đánh gãy, ma năng tiêu hao, nhưng không thấy lực lượng. Cho nên sơ giai ma pháp cùng trung giai ma pháp mới là chiến đấu quan ca. Y cơ hơ a quy quy nơ. Lôi ấm Mạc Phàm thi triển ra lôi ấm lập trường, mang theo mãnh liệt tê liệt hiệu quả, lôi ấm hồ quang điện bay tán loạn, điên cuồng truyền tới chung quanh mỗi một cách đỏ thấm xác ướp trên thân, để bọn chúng thân thể trở nên khó mà động đậy. Có được bảo quân hoang lôi về sau, Mạc Phàm sơ giai ma pháp uy lực kỳ thật đã tương đương với rất nhiều phổ thông pháp sư trung giai kỹ năng. Lôi ấm kỹ năng này tiện tay liền có thể phóng thích, ma năng tiêu hao lại có thể thấp đến không đáng kể. Mặc dù giết không chết đỏ thấm xác ướp, lại có thể xem như một cách vô cùng cường hiệu khống chế đến sử dụng. Đồng thời nhiều phóng thích mấy cách lôi ấm, những cái kia hồ quang điện không ngừng tại mục tiêu trên thân truyền lại, lặp đi lặp lại có thể đối với mấy cái này đỏ thấm xác ướp tạo thành to lớn tổn thương. Địa sát một quyền đánh xuống, Mạc Phàm một cảm giác được có một cái lớn mộ quật sau khi xuất hiện. quả quyết trực tiếp đem cái kia địa quật cho oanh diệt. Muốn động thủ chậm hơn một chút, nhất định lại có mấy chục con đỏ thấm xác ướp từ bên trong leo ra. Cái này một cái liệt quyền địa sát, vừa vặn một mẻ hốt gọn. A đỏ thấm xác ướp nhảy vọt năng lực kinh người. Theo mấy một nhóm xác ướp vọt tới, bọn chúng có cuồng sông, có nhảy lên thật cao, có từ dưới đất đột kích. Bọn chúng nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần Mạc Phàm. Niệm khống, lui tán Mạc Phàm toàn thân ngân sắc quang mang. Niệm lực hóa thành cường đại đẩy lui khí tràng, đánh vào tất cả xác ướp trên thân. Những cái kia xác ướp toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống có đập bị thương rất nhiều đồng bạn của bọn nó. Lửa tư thiên vũ hỏa diễm chia ngàn tầng nến, như lông vũ bắn ra, chạm đến bất kỳ một cái nào xác ướp liền lập tức bạo phá. Lập tức Mạc Phàm chung quanh dâng lên cấp độ cảm giác bạo liệt, giống như pháo hoa, lại là mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt. Lửa này tư thiên vũ là Mạc Phàm gần nhất luyện tập, đem sơ giai ma pháp lửa tư bạo liệt cùng tiểu viêm cơ ngàn tầng hỏa vũ kết hợp với nhau, uy lực không chỉ kéo lên gấp đôi. Mạc Phàm lửa tư bạo liệt vốn chính là cấp thứ tư, bạo liệt lực lượng kinh người. Lửa này tư thiên vũ vừa ra, đơn giản tương đương với 1000 tên hỏa hệ pháp sư cùng thi triển sơ giai lửa tư ma pháp. Cái này dùng để đối phó cao giai pháp sư cũng không phải đặc biệt hữu hiệu. Uy lực không đủ chỉnh thể, hủy diệt không đủ mạnh, nhưng dùng để đối phó những này xác ướp, đơn giản liền là thần kỹ. Bạo liệt uy lực vừa vặn có thể trọng thương đỏ thấm xác ướp, mà như thế dày đặc bạo liệt, cùng một con xác ướp tất nhiên sẽ nhiều lần bị liên lụy, trên cơ bản sẽ chết đến nỗi ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Gia hỏa này, sức chiến đấu không khỏi cũng quá kinh khủng, chúng ta vong linh đều bị hắn giết. Sử Thủy Phu trợn mắt liếu lưới, ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Phàm. Mi Ô Tư cũng có chút ngây dại. Gia hỏa này chỗ nào giống một cái học phủ học viên a? Đơn giản liền là một cái chiến trường cỗ máy giết chóc. Nhiều như vậy vong linh vây công hắn, vậy mà đều bị hắn cho đập mạnh. Hắn dùng đến càng phần lớn là trung giai ma pháp cùng sơ giai ma pháp, ma năng tràn đầy. Lại chịu, không thể để cho hắn tới gần. Mi Ô Tư sắc mặt khó coi nói. Nhưng, chúng ta pha giai chi suối dùng đến hơi nhiều a. Đừng có lại chịu hoán đỏ thấm xác ướp. Những này nhỏ vong linh không làm gì được gia hỏa này. Người này nhất định là tham gia qua chiến tranh, rất hiểu bảo tồn ma năng. Không giống Hy Lạp, người Anh như thế, vô não sử dụng cao giai ma pháp, tự cho là cao giai ma pháp có thể phá hủy hết thảy. Ai Cập Nại Phu Lỗ nói ra. Vậy liền triệu hoán mạnh vong linh, Sử Thủy Phu ngươi trước chống đỡ. Mi Ô Tư nhẹ gật đầu. Triệu hoán cường đại vong linh cần nhiều thời gian hơn, Mi Ô Tư đến làm cho Sử Thủy Phu trước ngăn cản Mạc Phàm tới gần. Ta nhìn không được a. Tên kia giết ta vong linh cùng cắt cỏ nhẹ nhõm. Chúng ta làm sao lại đụng phải như thế một cái khó giải quyết người a? Rõ ràng đối phó Hy Lạp cùng Anh Quốc đều rất dễ sử dụng. Thật không nghĩ tới người này vậy mà cho chúng ta mang đến áp lực lớn như vậy. Một bên khác, Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Quan Ngư bốn người vẫn ca. Y Cơ Hừ U Quy, quy, kiên thủ mình trận địa. Bọn hắn thật vất vả gỡ ra những cái kia vong linh bầy. Muốn nhìn một chút Ai Cập như vậy là không phải còn tại triệu hoán. Ai ngờ hướng xa một chút nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện tại một bên khác còn phủ lên càng dày một tầng vong linh thi thể. Cảm giác đều muốn chất thành núi là Mạc Phàm. Giang Dục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mạc Phàm không khỏi cũng quá biến thái đi. Một người giết vong linh so với bọn hắn bốn người tổng lại còn nhiều. Mà lại một mình hắn là không có bất kỳ cái gì bảo vệ. Hãm sâu vong linh trong đống, còn bình yên vô sự ra hỏa này là tại khoe khoang sao? Quan Ngư có vẻ hơi không cam lòng. Dựa vào cái gì Mạc Phàm người này có thể mạnh đến mức như thế không có giới hạn. Khó trách cảm giác chúng ta bên này áp lực giảm bớt không ít. Không hổ là từ cố đô giết ra tới suýt nữa quên mất. Mạc Phàm là trải qua lìa qua cố đô hảo kiếp, tương đương với trải qua tàn khốc nhất vong linh chiến trường. Khó trách hắn giết vong linh giết đến như vậy thuận tay có Mạc Phàm tại. Bốn người bọn họ ngược lại là nhẹ nhõm nhiều lắm. Sớm trước đó Vi Lạp cùng người anh bị vong linh hao tổn đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng ngay cả sơ giai ma pháp ma năng đều rất khó thi triển đi ra. Cùng hai quốc gia này so ra, bọn hắn ngược lại là không có hao tổn quá nghiêm trọng. Mạc Phàm trước đó liền cố ý đã thông báo, có thể không sử dụng cao giai ma pháp, cũng đừng dùng. Có thể dùng sơ giai ma pháp giết chết, cũng đừng dùng trung giai. Các học viên phần lớn không có trải qua lìa qua mấy lần chiến tranh. Cho dù là lịch luyện nhiệm vụ, kỳ thật cũng không phải là loại kia tàn khốc đến bại liền hẳn phải chết. Mạc Phàm lại khác biệt. Nhiều lần hãm sâu tử địa, nhiều lần bị yêu ma bầy vây quanh. Đoán chừng ngả giang đồ loại kia quân đội xuất thân đều không có Mạc Phàm trải qua lì tới phong phú. Chủ yếu nhất là loại kia tuyệt vọng tại yêu ma hải dương bên trong cầu sinh. Là cố ý an bài lịch luyện cùng tham dự không thể đánh đồng Ai Cập chiêu này vong linh biển chiến thuật. Lần nào cũng đúng. Nhưng đụng tới Mạc Phàm loại này từ vong linh trong biển rồng sống sót, liền không nhất định tốt như vậy xử. Còn muốn triệu hoán sao? Mạc Phàm trên mặt lộ ra đáng sợ tiếu dung, liền chết như vậy chết nhìn chằm chằm Sử Thủy Phu. Sử Thủy Phu nhân đều sợ choáng váng. Hắn thật sợ hãi Mạc Phàm giết mắt đỏ, thuận tay đem hắn cũng cho trực tiếp làm thịt. Nói thật, Mạc Phàm người này tại đại khai sát giới vận may chất cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn liền là một ác ma. Ta tính nghiêm nghị, sát khí mười phần, ta, chính ta xuống dưới. Sử Thủy Phu vẻ mặt cầu xin, làm sao cũng đều không nghĩ tới trước hết nhất bị loại chính là mình. Ta đưa ngươi. Mạc Phàm nắm lấy Sử Thủy Phu, cự ảnh đinh phong bế, để hắn không cách nào thi triển bất kỳ một cách nào ma pháp, càng không cách nào triệu hoán bất luận cái gì một cái vong linh. Tùy tiện liền đem thấp bé Sử Thủy Phu nhấc lên, Mạc Phàm không chút khách khí đem Sử Thủy Phu hướng mặt ngoài quăng ra. Kết giới ngăn cản ma pháp, lại sẽ không ngăn cản người. Thế là Sử Thủy Phu trực tiếp rơi đập đến trong biển. Bộ dáng chật vật đến cực điểm, rất nhanh có trợ lý trọng tài đem Sử Thủy Phu cho vứt lên. Sử Thủy Phu thật không có thụ thương, thế nhưng là dạng này bị người sống ném xuống biển, thực sự có chút mặt mũi mất hết. Đáng chết Mi Ô Tư, để cho ta cản ra hỏa này, ta một người chỗ nào chống đỡ được a. Sử Thủy Phu thầm hận tại sao mình muốn như vậy nghe Mi Ô Tư. Mặc dù bị loại rất nhanh sẽ có mới một tên Ai Cập đội viên bổ sung, nhưng vấn đề là mình bị loại a. Mạc Phàm, ngươi không nên quá đến Mi Ô Tư giận dữ nói. Sử Thủy Phu quả nhiên nhìn không được, bị Mạc Phàm cho xử lý xong, Ai Cập bọn hắn bên này dẫn đầu hao tổn một người. Kế tiếp liền là ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh mà cười cười. Nói thật, Mạc Phàm rất lâu không có xếp đến thoải mái như vậy, loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác. Ai? Mình quả nhiên là một cái nghiệp chướng nặng nề người. Tại sao có thể hưởng sơ dày giết chóc khoái cảm đâu, nhất định là tiểu nê thu. Nhiều như vậy vong linh bị mình làm thịt, tàn phách liền cùng từng khối vàng ấm ánh kim tệ, đứng xếp hàng hướng trong túi tiền của chính mình đưa đúng. Nhất định là nguyên nhân này, tiểu nê thu có thể ngưng luyện tàn phách. Nhiều như vậy vong linh, bọn chúng tàn phách còn đặc biệt dày đặc, lại nhiều giết một chút, cấp thứ 5 phích lịch có hy vọng rồi hủy diệt ma pháp. Giảng cứu liền là chờ giai càng cao càng tốt. Ở thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu bên trong là như thế. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người sẽ không lãng phí tiền đi mạnh hóa sơ giai cùng trung giai kỹ năng. Nhưng Mạc Phàm trải qua lìa nói với chính mình, sơ giai ma pháp cùng trung giai ma pháp đều có rất lớn cường hóa giá trị, tốc độ xuất thủ nhanh, thỉnh thoảng thời gian ngắn, ma năng tiêu hao thấp. Cái này tại trong tiểu huyệt đơn giản liền là thần kỹ liệt quyền, uy lực đã rất mạnh. Nhưng liệt quyền trung quy là linh chủng hồng viêm, chỉ có mượn nhờ tiểu viêm cơ hiếp viêm mới chính thức cường đại. Nhưng tiểu viêm cơ hiếp viêm cũng không phải không s y a nơ sử dụng. Mà lôi hệ hiện tại là hồn chủng gần gấp 6 lần uy lực. Lại đem trung giai ma pháp phích lịt tăng lên tới cấp thứ 5. Phối hợp thêm bảo quân chế tài. Nó lực sát thương tuyệt đối so với phổ thông pháp sư thả ra cao giai ma pháp còn mạnh hơn. Tốc độ xuất thủ lại nhanh. Tiêu hao còn nhỏ. Giết lên nhỏ vong linh đến đơn giản không nên quá thuận tay cho nên hiện tại. Mạc phàm ước gì mi ô tư lại triệu hoán càng nhiều đỏ thấm sắc ướp đến. Mình cấp thứ 5 phích lịch liền có hy vọng quả nhiên. Mi ô tư thật triệu hồi ra mới vong linh tới. Chỉ bất quá lần này mi ô tư triệu hoán không giống như là nô bộc. Chiến tướng. Là thống lĩnh cấp vong linh.